Chương 1151, trên đời buồn thung lũng. Quang Minh Giáo hội vẫn như cũ là giáo hội mạnh nhất cự đầu ma giới, không có đối thủ. Tin tức này không ngừng lan truyền trong dân chúng, nhưng cuối cùng đã vang vọng toàn bộ thiên đình. Hermes đại nhân, sau lưng, một thánh nữ quang minh khẽ nói. Thời đại biến hóa, chung quy đã đạp ra bước đi kìa. Hermes nhìn toàn bộ hạch tâm Quang Minh Giáo hội, cấp 9 mới sắp triệt để sinh ra, như vậy những người thuộc thời đại trước muốn chết đi, cũng cần phải rời đi rồi. Các thánh nữ quang minh, hốc mắt đỏ lên. Bọn hắn đều biết rõ, Hermes không phải thuần túy do hương hỏa tạo thành, mà là hương hỏa chi thần. Hắn có được một phần tàn hồn của tồn tại cổ xưa, sinh ra vào lúc này, phần tàn hồn này cũng sắp tan biến. Soạt, bỗng nhiên, từng tôn tồn tại giáng lâm, bảy giới thiên đình, từng thái cổ cự đầu đến. Lôi đế, chiến thần thiên đế, địa mẫu nương nương, Ermin, Phan Tuyết Tiên, võ thần cung đám người, thậm chí ngay cả đế kỳ cũng đứng ở đằng xa. Muốn rời đi sao? Đế kỳ không nói nhiều, chỉ đơn giản hỏi một câu. Đối với loại tồn tại cổ xưa này, hắn cũng rất kính nể. Cũ mới giao thế, rốt cục đã đạp lên con đường này. Lão hủ vốn nên rời đi, nay cũng muốn triệt để rời đi rồi. Hermes khẽ nói, thân thể hắn tan rã, toàn thân hóa thành điểm sáng, đi vào tịch diệt. Liễu Ôn Kiếm, Hồ Nhân Nông, trầm mặc không nói. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, có lẽ phần tàn hồn của tồn tại cổ xưa này có thể kiên trì đến thời đại này, chứng kiến cảnh tượng như vậy đã là không dễ, chống đỡ rất nhiều năm. Bọn họ đều là đệ tử của Bách Hiểu Sinh, tự nhiên cũng là đệ tử trước mắt của Hermes. Hermes, mọi người đã rõ ràng quá khứ của hắn, cũng biết rõ hắn đem tân hỏa cổ xưa truyền lại cho chúng sinh. Là hắn, ở thời đại cổ xưa ba bà, truyền lại văn minh cho mọi người, nhóm lên ngọn lửa tu luyện tân hỏa. Cũng là hắn, hóa thành Bách Hiểu Sinh chỉ điểm Hồ Nhân Nông, khai ích Đại Chu Hương Hỏa Vương Triều, chỉ điểm Liễu Ôn Kiếm, khai ích Thục Sơn Kiếm đạo của phàm nhân. Về sau mới biết, thiên phú vặn vẹo hình thành từ trăm vạn ức hương hỏa chúng sinh, chính là lý niệm đột phá con đường cấp 9. Lò luyện nện rèn của phàm nhân Liễu Ôn Kiếm, chính là hồng trần luyện tâm của con đường cấp 9. Lúc đó, đã đem con đường cấp 9 nói cho mọi người, thẳng đến vô số năm sau mọi người mới tỉnh ngộ lại. Từ đầu đến cuối, tôn này tồn tại đều đem văn minh cổ xưa truyền lại cho hậu nhân, mở ra văn minh kéo dài, đem kiến thức của mình truyền lại cho mọi người trên mặt đất. Đích thực đã mở ra con đường tu hành cho thương sinh hậu thế, không thẹn với cái tên ba tầng vĩ đại trí tuệ chi thần Mercurius, Hermes. Hermes ở thời đại này có công tích một đời khó mà miêu tả, xem như ngọn đèn cô độc dẫn đường của thời đại thượng cổ, làm bạn từng cái thần thoại thời đại cuột khởi ầm ầm sóng dậy, xe chỉ luồn kim. Công tích chân thực rất nhiều, nhưng bí ẩn Hermes lưu lại quá mức thần bí, ví dụ như rốt cuộc tiền sử thống trị văn minh tu luyện loại hệ thống nào. Nội tình của bản thân hắn lại như thế nào? Hết thảy đều sẽ là một cái vạn cổ chi mê, triệt để vùi lấp trong phong trần quá khứ. Mặc dù có các người chơi đã đoán ra, nếu như siêu cổ đại thần linh là Phật tổ phương Tây, như vậy hắn hẳn là đạo tổ của đạo tu một mạch. Rầm rầm, thân thể Hermes vẫn theo gió phiêu tán. Hồ Nhân Nông, Liễu Ôn Kiếm trầm mặc, quỳ lạy tại mặt đất, hồi ức cuồn cuộn trong lòng, như sóng to gió lớn, đánh thẳng vào hai người kiệt xuất đã từng khai ích cùng thời đại này. Bọn hắn liền nghĩ tới ánh sáng tàn dưới cỗ xe ngựa vào buổi trời chiều, thư sinh áo trắng bưng quyển sách không chữ đọc sách, toàn thân run rẩy không nói. Trong mắt bọn hắn, ngọn lửa càng mãnh liệt, càng trầm mặc, nhìn bóng lưng Hermes triệt để tiêu tán. Lão sư, Hồ Nhân Nông và Liễu Ôn Kiếm cuối cùng gào khóc lớn. Giờ khắc này, bọn hắn không còn là thánh hiền khai ích một thời đại, mà là người bình thường hèn mọn đến bụi đất. Khí tức huyền diệu trên người Liễu Ôn Kiếm và Hồ Nhân Nông lần lượt xuất hiện, hồng trần luyện tâm, bọn hắn cũng triệt để bước vào cấp độ con đường cấp 9. Một ngày này, Hermes triệt để rời đi, trên đời buồn thung lũng, bảy giới sùng minh thiên đình tế điển 7 ngày 7 đêm, trên đời ai điếu. Hermes, loại thánh hiền cổ đại tiền sử này, cuối cùng ra đi quá đột nhiên, đại địch tương lai đến cùng như thế nào? Truyền thừa văn minh của hắn cũng chưa từng còn sót lại, nếu không, cũng là một phần lực lượng. Không phải như thế, đây cũng là thời đại giao thế, chính như đã nói, hết thảy ở thời đại mới đang bắt đầu, những thứ thuộc thời đại trước đều nên chôn vùi trong bụi phủ quá khứ. Hermes giao cho chúng ta là trí tuệ khai ích thời đại, mà không phải hệ thống cổ xưa, là truyền thừa trí tuệ, không phải kế thừa tri thức. Đúng vậy, không đem hệ thống văn minh cổ xưa giao cho chúng ta là không muốn ảnh hưởng suy nghĩ của chúng ta. Thời đại mới của chúng ta là thịnh thế chưa từng có, rất là sáng chói, lúc này sắp mở ra Tây Du đại thế. Xuyên qua ba thế giới, vô tận chúng sinh, càng là mấy tôn tồn tại khâm định tương lai cách cục, từ ngàn xưa chưa có. Rất nhiều người đều đang cảm khái, rất là buồn. Hermes là tồn tại cổ xưa tiền sử, dẫn đạo văn minh đến nay, chứng kiến hết thảy. Đối với tồn tại như vậy, ai cũng cảm thấy như thầy như cha. Thời đại cổ xưa, vị đế giả cái thế vô địch thống trị chư thiên kia, rốt cục đã giao quyền bính cổ xưa, đã rời đi, điều này biểu tượng một thời đại mới triệt để đến, như vậy ai? Ai sẽ triệt để kế thừa vị trí của tồn tại này? Đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ từ ngàn xưa. Từng tôn tồn tại nội tâm nghiêm nghị, tam trụ thần, đế kỳ bệ hạ, cùng với Sakura nữ đế đám người, đều là những người cạnh tranh mạnh mẽ đáng sợ nhất. Bên cạnh, một sử quan mặc tiên phục ghi chép lại cảnh tượng này, Sùng Minh Thiên Đình năm 573, cổ trí tuệ thiên tôn vẫn lạc, vạn tộc phúng viếng, trên đời buồn thung lũng. Soạt, trong bầu trời, bỗng nhiên một bóng dáng mông lung thoáng hiện. Là siêu cổ đại thần linh, hắn rơi tại bên cạnh mọi người, phảng phất cũng là một người đến tế điện từ nơi xa, khẽ nói trước mộ, cuối cùng đường đi nhân sinh, vì ngươi chứng kiến. Thần tích giáng lâm, tất cả mọi người đều thất sắc. Dù sao, dù là đứng ở một bên đế kỳ, thậm chí ơ min đám người, cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy khuôn mặt thật của tôn tồn tại cổ xưa thần bí, siêu cổ đại thần linh. Dù sao tồn tại này, trước đó ở cổ đại dung nham mặt đất, cùng tiểu vũ trụ thời đại hiện thân, bảy giới thổ địa cơ bản chưa từng xuất hiện một lần. Thậm chí, đại chiến vũ trụ hủy diệt trước đó cũng chưa từng xuất hiện. Loại tồn tại này, tất nhiên tu luyện công pháp kinh thiên động địa, nếu như chậm có thể. Đế kỳ sắc mặt hơi không hiểu, nhìn siêu cổ đại thần linh ở phía xa, nhưng trong lòng lại hoảng hốt, nhưng chậm, vậy mà nhìn không thấu một tia, vậy mà chênh lệch đến trình độ kinh khủng như vậy sao? Xa xa, sử quan hoảng hốt, tiếp tục viết một đoạn văn tự lưu truyền vạn cổ, tế điển mạt, viễn cổ thần linh hàng thế, vì bạn cũ buồn bã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 116 chương 1152, Bạch Tuộc khổng lồ, phó bản dễ dàng. Đế kỳ lúc này, vẻ mặt dần dần trở nên khó hiểu. Cảnh giới của hắn đã có thể đột phá bất cứ lúc nào. Theo lý mà nói, hắn đã đạt đến chất biến, chênh lệch với tồn tại cấp 9 thế giới, cũng chỉ tương đương với một lần lượng biến. Ví dụ đơn giản, năng lượng của hắn là 1, đối phương là 1.000. Bọn họ đều thuộc cùng một cấp độ chất biến, về lý thuyết, có thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Thế nhưng lúc này, hắn lại không thể nhìn thấu bất cứ điều gì, điều này thật đáng sợ. Giống như một người bình thường, không có bất kỳ hệ thống nào. Đế kỳ đứng ở đằng xa, ánh mắt lấp lánh nhìn siêu cổ đại thần linh đứng trước mộ, nhịn không được cẩn thận phân tích. Chỉ có năm đó, khi trẫm yên lặng cảm ứng vị sáng thế thần bổ thiên giáng lâm, với những pháp tắc thiên tượng mờ mịt kia mới có loại cảm giác hoàn toàn không thể đoán ra này. Mà lúc này, hắn lại lần thứ hai đụng phải loại cảm giác không thể nhìn thấu này. Điều này làm trong lòng hắn trùng xuống. Tồn tại như siêu cổ đại thần linh so với hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thần bí hơn rất nhiều. Trước đó, đế tôn hoàn toàn chính xác không lừa bọn họ. Siêu cổ đại thần linh cùng với đối thủ của hắn không phải chiến lực cấp 9 thông thường, 10 phần nghịch thiên. Bọn hắn mặc dù tự xưng là cấp 9 mạnh nhất, tự nhận đã khai mở con đường hệ thống mới, tuyệt đối không kém hơn thời đại chư thiên cường thịnh thượng cổ. Nhưng trước mắt phát triển còn quá ngắn, tu vi rất thấp, chỉ sợ còn không phải là đối thủ. Chậm đột phá cấp 9, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, dù cho là tồn tại như thế này, cũng có thể vượt qua. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong lòng tràn đầy hùng tâm tráng trí, có tự tin mãnh liệt vào bản thân. Lúc này, hắn thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc, đi theo tế bái. Dù sao, hắn không phải loại người điên như Medusa, gan to bằng trời, tiến lên khiêu khích, thậm chí mở miệng giao lưu. Ở bia mộ đánh gãy tế tự là đại bất kính, chẳng khác nào muốn chết. Hắn chỉ là thuận theo ánh mắt của siêu cổ đại thần linh cùng chúng thần, chuyển hướng toàn bộ bia mộ, cũng đi theo tế tự, nhưng nội tâm lại không hề bi thương. Trẫm, tuy không vì thiên hạ thương sinh, nhưng xác thực đứng cùng một trận doanh, muốn chiến đấu giành lấy một mảnh thiên địa, đi đến nơi cao hơn để nhìn một chút, tu hành vì bản thân. Vì Nhục Vân, mang nàng đến đỉnh phong vũ trụ, Hermes hoàn toàn chính xác có ơn với trẫm, với toàn bộ thời đại, phi thường đáng kính, nhưng không liên quan đến trẫm. Thế nhưng, đương nhiên hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Sau khi tế bái, mọi người không nói chuyện, chỉ chờ siêu cổ đại thần linh mở lời trước. Siêu cổ đại thần linh yên tĩnh nhìn bia mộ, cuối cùng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, hắn đã khai mở một nền văn minh thế giới cường thịnh hoàn toàn mới. Nền văn minh mới này cũng có thể nghỉ ngơi, chúng ta đã từng là hai người như một, không ngờ sẽ có ngày này. xung quanh thần chỉ đều bi thương. Tuế Nguyệt làm bạn đạo hữu lại chỉ còn lại có một người. Bên cạnh, một vị thần nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được hỏi có thể hay không tiết lộ hệ thống tu hành viễn cổ của Hermes bệ hạ. Dù sao, đối mặt với cường địch không biết, thêm một phần thực lực cũng tốt. Siêu cổ đại thần linh trầm ngâm một phen, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, cười nói, con đường của cổ nhân, chung quy là do cổ nhân khai mở. Một nền văn minh 10 phần cường thịnh, cần phải xem tinh khí thần của thời đại, sự sáng tạo mới của thời đại, cho nên, trước đó không trao cho các ngươi văn minh là vì lý do này. Nhưng các ngươi cũng đã khôi phục được một chút hệ thống của hai người chúng ta, đang đi vào quỹ đạo, đám người giật mình. Bọn hắn đã khôi phục thủ đoạn cổ đại. Bọn hắn rất không hiểu rõ. Là Phật đạo, hay là nội thiên địa thức hải, vẫn là ma hạch áo thuật sư. Có lẽ, đại đạo là quy về một, cùng một loại huyết mạch siêu phàm, cũng sẽ đi lên con đường chính xác tương tự thượng cổ. Chỉ có bên cạnh manh muội Thu Danh Sơn tốc độ xe, luyện kim đại đế 10 phần không hiểu. Bọn hắn liếc nhau, hiện lên một vòng kinh hãi. Luyện kim đại đế nói, quả nhiên là thế, suy đoán trước đó của chúng ta đã trở thành sự thật, siêu cổ đại thần linh này. Tổ tiên của ma hạch, hắn có khả năng chính là Phật tổ phương Tây cổ xưa, mà Hermes tam tầng vĩ đại, chính là đạo tổ. Dù sao, vừa vặn đối ứng hai người, Phật, đạo. Manh muội nội tâm trùng xuống, chúng ta sớm nên nghĩ tới, vậy mà một mực xem nhẹ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, tỏ vẻ đã sớm đoán được. Dù sao ta đã sớm đoán được rồi, nhưng không nói mà thôi, Hermes tam tầng vĩ đại là ba tầng nào? Chính là Proti, Deuteri, Chaiti này, đây là cách nói phương Tây, còn ở phương Đông. Rõ ràng chính là truyền thuyết nhất mạch hóa tam thanh của đạo giáo cổ xưa. Manh muội lập tức cắn răng, người này quá mức cao thâm, ta không thể so sánh được. Ba người nói nhỏ bên cạnh. Bọn hắn cảm thấy, cư dân mạng suy luận hoàn toàn chính xác lợi hại, cao thủ ở dân gian. Vậy mà trước giờ đoán được sự thật, chân tướng, không khỏi có loại cảm giác thành tựu mãnh liệt khi biết trước, đủ để tự hào. Lúc này, siêu cổ đại thần linh nhìn bia mộ, quay lưng về phía đám người nói, thế giới này của hắn, vốn không phải ta dẫn đường, thế giới phụ trách dẫn dắt văn minh bất quá là dung nham mặt đất. Nhưng lúc này thế giới phát triển thành thục, không còn cần người dẫn đường nữa, các ngươi có thể tự do phát triển, thậm chí dung nham mặt đất, ta cũng dần dần bắt đầu không quan tâm quản lý. Đám người gật đầu. Khó trách trước đó đại chiến vũ trụ cũng chưa từng xuất hiện, hết thảy tùy ý phát triển, bởi vì văn minh đã đạt đến độ cao thành thục, liên dần dần không can dự vào sự phát triển của thời đại. Người dẫn đường, bất quá chỉ là đưa lên quỹ đạo mà thôi. Siêu cổ đại thần linh, ngài cho rằng thời đại của chúng ta thế nào? Đế Kỳ nhịn không được nói. Rất sáng chói, thịnh thế, ngắn ngủi không đến vạn năm, phát triển đến ngày nay, quá nhanh chóng. Mà thời đại này, đến tột cùng như thế nào? Siêu cổ đại thần linh nhìn bia mộ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, còn phải xem thế hệ trẻ các ngươi, cấp 9, là một cảnh giới tràn ngập kỳ diệu. Siêu cổ đại thần linh khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Hắn lại nhìn kỹ bia mộ một lần nữa, nhẹ nhàng thở dài, mọi người vậy mà có thể cảm nhận được một cỗ tuế nguyệt thê lương trong tiếng thở dài đó. Soạt, quay người lại, dần dần tiêu tán, không thấy bóng dáng. Nơi đó, chỉ còn lại sắc mặt không bình tĩnh của Đế Kỳ và những người khác, đứng nguyên tại chỗ. Cấp 9, Đế Kỳ nhắm hai mắt lại, tràn đầy hùng tâm tráng trí, ta tất nhiên phải rèn đúc căn cơ vô thượng, hoàn mỹ bốn gen, đạt tới cực hạn tiềm lực của bản thân, sau đó mới tiến hành đột phá. Nếu không như vậy, làm sao có thể vấn đỉnh trí cao, cùng cảnh giới mạnh nhất. Trong thế giới tiểu vũ trụ, lúc này Caroline chưa từng đi gặp siêu cổ đại thần linh, cảm giác không còn mặt mũi nào, nàng thất bại rất khó chịu. Dù sao rất nhiều tài nguyên đều dồn lên người nàng, lại thua Đế Tôn. Ra ngoài một chuyến, tất nhiên lột xác thành một ta hoàn toàn mới. Caroline lắc đầu, yên lặng chữa thương trong bóng tối, đã chuẩn bị bắt đầu lên đường bằng truyền tống trận. Vùng dung nham lớn ở rất xa. Tam trụ thần cũng cảm ứng được hết thảy, khẽ nói, hoàn toàn chính xác, thời đại mới, vượt qua vũ trụ pháp tắc, vĩ đại kẻ thành đạo. Tàn hồn của Hermes triệt để rời đi, siêu cổ đại thần linh giáng lâm, một ngày này, có nghĩa là sự giao tiếp thời đại mới đã triệt để bắt đầu. Cấp 9 sắp xuất hiện, Tây Du cũng vì vậy mà mở ra. Mà Tây Du bắt đầu không đến một tháng, biến cố kinh khủng đã phát sinh. Caroline đột nhiên biến mất, tiến vào dị độ không gian, đạp lên hành trình tinh tú ngoại vực. Caroline mang theo Ermin, luyện kim đại đế, manh muội và những người khác, xuất phát hành trình đánh bạch tuộc lần này, giống như đi dạo chơi ngoại thành, tràn đầy nhẹ nhõm. Dù sao, trong chư thiên vạn giới, bọn họ đã thấy qua rất nhiều thế giới siêu phàm cao cấp cường đại đáng sợ. Cổ mộc, dung nham, hoang cổ, đợi một chút, bao quát bạch tuộc lớn dưới thôn quê, quả thực không có kiến thức, ngay cả sáng thế thần. Cực hạn cấp 9, đại thánh cảnh loại này đều chưa từng gặp qua, trước mắt có Caroline áp trận, quả thực vô địch. Có ai làm được qua loại cự đầu này? Bạch tuộc lớn loại thôn quê này ư? Lúc này, chỉ có Thu Danh Sơn tốc độ xe không cách nào thoát thân, chỉ có thể tiếp tục làm việc. Hắn quá thảm, chỉ có thể ngoan ngoãn phát triển Tây Du, gò bó theo khuôn phép, đâu có dễ chịu vui vẻ như chúng ta ra ngoài tìm kích thích. Manh muội nội tâm rất kích động. Dùng ngôn ngữ của người chơi võng du lục đạo luân hồi hiện tại, có thể nói là phiên bản đổi mới. Tư liệu phim mới xuất hiện. Ba cái quái vật nghịch thiên đại chiến, phó bản hình thức địa ngục đã qua, phó bản bạch tuộc đơn giản hưu nhàn nghỉ phép, đã đến rồi. Lúc này, Hứa Chỉ chậm rãi mở mắt, lộ ra một nụ cười. Hermes, đạo phân thân này, cuối cùng vẫn là thu hồi. Dù sao ban đầu dùng để hấp thu hương hỏa của chúng sinh, tiến hành tu luyện, với tu vi hiện tại, tiếp tục đặt ở đó, cũng không còn tác dụng lớn. Caroline đám người đã chuẩn bị xuất phát, tìm tòi hành trình vũ trụ, tai họa bạch tuộc lớn, ta cũng có thể thừa cơ làm một chút chuẩn bị. Hứa Chỉ đầy vẻ cổ quái, ta không cần ngăn cản bọn hắn, cũng không cần thiết phải ngăn cản. Cái gì gọi là chư thiên vạn giới? Sớm muộn có một ngày, không cần ta tự mình động thủ, bọn hắn liền sẽ tự mình du đãng chư thiên, gieo hạt văn minh, xây dựng tín ngưỡng, nghiên cứu hệ thống, khai mở từng nền văn minh thế giới, chư thiên vạn giới, tự do là hàng đầu. Trận vũ trụ dạo chơi ngoại thành này, Hứa Chỉ cũng cảm thấy có lẽ rất thú vị. Thu hồi phân thân, cũng là lưu lại một chuẩn bị, dù sao không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Đây là ngoại giới, lại không phải sa bàn của hắn, tự nhiên không thể biết hết. Đương nhiên, phân thân thu hồi chỉ là tiện thể, lúc này dự định ban đầu, tự nhiên là trước mắt. Hứa Chỉ ngồi trong thư phòng, nhìn về phía thiếu nữ tóc rắn cuộn tròn trong bình thủy tinh to lớn, cười nói, thế giới hệ tinh bích, Medusa, có lẽ cũng có thể mang đi xem trước, thậm chí có khả năng bố cục một chút, bạch tuộc lớn kia muốn đi đến mảnh đất đó, Sithunhu tà thần, nên giáng lâm rồi. Dù sao, vũ trụ hệ tinh bích trên giá sách phát triển đến hiện tại, cũng tích lũy được không sai biệt lắm, là thời điểm tiếp xúc với nguồn năng lượng vũ trụ vô tận, nghênh đón thời kỳ bạo phát cao tốc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1153, giết người thì đền mạng. Hiện tại, vì sao nền văn minh chưa tiến vào thời kỳ bùng nổ với tốc độ cao? Bởi vì không có đủ năng lượng khổng lồ. Đại bạch tuộc, năng lượng khổng lồ, đủ để phát triển một nền văn minh siêu cấp khổng lồ, Hứa Chỉ trầm ngâm trong bóng tối, nhìn về phía phòng sách bên cạnh. Cả một hệ giá sách bằng pha lê, từng khối kết tinh chồng lên nhau, tạo thành một viên kim cương lưu ly sáng long lanh, lấp lánh phát sáng. Trông có vẻ nhỏ bé, chỉ là một cái giá sách, nhưng đó là vũ trụ linh hồn nội không gian vô tận, làm sao có thể dùng thể tích vật chất của thế giới này để đo lường. Đây là một đại gia siêu cấp ngốn năng lượng chưa từng có. Một cái hố không đáy khủng bố đến cực hạn, ngay cả Hứa Chỉ cũng không có cách nào lấp đầy nó. Trước đó, lục đạo luân hồi chính là săn giết một con đại bạch tuộc, liền đủ để làm cho linh khí của toàn bộ thế giới nồng đậm. Xuất hiện một thời đại thịnh thế của người phàm, ngược lại còn chèn ép những người có thiên phú thần thông. Mà trước mắt, con đại bạch tuộc này có lẽ còn có thể, rất nhiều thời điểm, văn minh thiếu hụt chính là năng lượng. Bọn hắn chuẩn bị ra ngoài du hành, Hứa Chỉ tự nhiên cũng muốn đi xem một chút. Dù sao, đại bạch tuộc đã đưa cho một loạt tọa độ, Hứa Chỉ tự nhiên cũng đã nhìn thấy. Rầm rầm, khẽ vươn tay, một bức tranh giả lập tọa độ tinh hệ màu lam nhạt xuất hiện giữa không trung. Tọa độ tộc đàn trong vũ trụ, Hứa Chỉ đứng sừng sững trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng. Không thể cảm giác được những nơi quá xa, chỉ có thể cảm ứng được những tinh hệ có hơn 10 vị trí. Phần lớn đều phiêu tán giữa mấy tinh hệ phụ cận, là những tọa độ phi thường rải rác, lác đác, ước chừng ngay cả thần linh cũng chưa đạt tới, có lẽ cũng giống như đại bạch tuộc trước kia. Đây là một chủng tộc du mục trong vũ trụ, nuôi thả, còn quấn quanh từng khỏa hàng tinh, tiến hành quang hợp, nên được coi là chủng tộc vũ trụ rất cao cấp, có lẽ khu vực phân bố rất rộng lớn. Nếu như đem vũ trụ so sánh với một sa mạc hạt tròn mênh mông rộng lớn, thì tộc đại bạch tuộc chính là những con thần lằn cát sống trong vùng sa mạc của tinh hệ tiên nữ này, rải rác mà bí ẩn. Hứa Chỉ cảm ứng được một mảnh khu vực trung tâm, có tới 7-8 tộc nhân đại bạch tuộc, với mật độ tập trung cao như vậy, rất có thể là có nền văn minh vũ trụ đặc thù ở gần đó. Chỉ cần xem xét cấp độ cao thấp của nền văn minh. Hứa Chỉ cũng rất bình tĩnh, nhìn về phía bình mana pha lê trong phòng sách, bên trong là nữ yêu tóc rắn, cuộn tròn trong bình ôm lấy hai chân ngủ đông. Dù sao, huyết mạch vĩnh sinh, cố định ngủ đông là điều tất nhiên. Nên thiết lập một tọa độ, kết nối với bình mana pha lê. Hứa Chỉ đi đến trước cái bình, thừa dịp Medusa ngủ say, rút cái nắp bình tròn to lớn ra, rồi vẽ một trận truyền tống tinh vi ở dưới đáy nắp bình. Ở một bên khác, trong hư không vũ trụ mênh mông, Caroline đã tiêu hao một lượng lớn pháp lực, giáng lâm đến một vùng tinh vũ, xung quanh lấp lánh, vô cùng rực rỡ. Soạt, không lâu sau, các người chơi cũng trong nháy mắt đến nơi. Bọn họ đến được đây vất vả hơn nhiều, dù sao mười mấy vị thần linh cấp 8 tương đối nhỏ yếu, phải phối hợp với vũ khí mắt, cùng với vô số người có thiên phú, mới miễn cưỡng giáng lâm được đến đây. Dù sao, vị trí thực sự quá xa, dù đã biết rõ tọa độ, nhưng vẫn cần một lượng pháp lực khổng lồ, khoa trương. Nhìn Caroline và đám người manh muội, các người chơi cũng mừng thầm trong bụng, vui mừng nói, cuối cùng chúng ta cũng đã hội sư, gặp mặt những người chơi cự đầu, các đại lão cổ xưa này. Chỉ cần những đại lão này, tùy tiện thả ra một chút đồ vật, cũng có thể làm cho bọn hắn phát tài lớn. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Các người chơi vẫn nghiêm mặt nói, nơi này là tọa độ gần nhất, cũng là tọa độ an toàn nhất, cũng có một tộc nhân bạch tuộc nhỏ yếu. Lạc đàn, có thể bắt hắn để thăm dò lần đầu tiên, Sakura đại đế bệ hạ, chúng ta mời ngài đến, chỉ là để trấn giữ, không cần phải ra tay. Trừ khi đến thời khắc chân chính cần thiết mới hiển lộ khí tức của ngài, có lẽ cả chuyến du hành này chưa chắc ngài đã phải ra tay một lần. Mời người đến, tự nhiên là để trấn giữ, làm sao có thể lập tức bại lộ át chủ bài. Bại lộ toàn bộ át chủ bài mới là kẻ ngu ngốc, có thể. Caroline tự nhiên cũng vui vẻ được thanh nhàn, dù sao, thứ nàng muốn nghiên cứu là văn minh, tri thức, trí tuệ, hệ thống, không cần phải động thủ, yên ổn ở bên cạnh cũng là điều vô cùng tốt. Ermin và luyện kim đại đế ở bên cạnh cũng không để ý đến kế hoạch và đối thoại của bọn họ, vẫn say mê nghiên cứu hệ thống siêu phàm. Luyện kim đại đế nói, cho chúng ta hai người Atula đạo, để chúng ta nghiên cứu thân thể, chúng ta muốn xem xét việc tiến hóa một chút giống loài. Được thôi. Có hai người chơi cấp 1 mới gia nhập, trong nháy mắt tràn đầy phấn khởi bò lên đài thí nghiệm, đại lão cứ nghiên cứu chúng ta một chút, lộ tuyến tiến hóa của chúng ta. Caroline nhìn mà giật mình, cũng tràn đầy phấn khởi gia nhập hàng ngũ. Dù sao, Atula đạo tiến hóa thiên phú, mỗi một cảnh giới lại tiến hóa hình thái một lần, có được vô hạn khả năng. Còn có thể tái tạo lại khí quan, quả thực có thể dùng để nghiên cứu bản nguyên của chư thiên vạn giới. Nghiên cứu Atula đạo, hình thức tiến hóa của sủng vật tinh linh, có thể nghiên cứu một vạn năm cũng không thấy chán. Manh muội cũng rất bình tĩnh, quay đầu lại, nhìn về phía những người chơi đang thảo luận kế hoạch chiến đấu này. Cảm thấy chuyến đi chơi xa này hoàn toàn chính xác là rất nhẹ nhàng, có đám người này hộ giá, không cần phải động não hay chiến đấu. Những người này đều là người chơi hệ chiến đấu, 13 ma thần, ma thần giết lục mạnh nhất do người chơi chấp vá khí quan. Sức chiến đấu vượt qua bất kỳ sinh mệnh siêu phàm nào, mỗi một người đều là quán quân PvP, là nhân tài chiến đấu đỉnh cao, chỉ là không có công pháp tu luyện siêu phàm tương ứng. Nhưng người chơi tự mình đo ni đóng giày cho bọn hắn, cũng miễn cưỡng có thể tu luyện nhập môn, sức chiến đấu, trên lý thuyết là mạnh nhất. Dù sao, bản thể của Đế Kỳ, Caroline và những người khác đều không phải thuần túy là sinh mệnh được tạo ra để giết chóc, chiến đấu, thậm chí đều tương đối ôn hòa. Chúng ta ra tay trước với tên này, sau đó sẽ từ từ tìm tòi, di chuyển từng tọa độ một. Các người chơi nhanh chóng trao đổi. Dù sao, đại bạch tuộc của chúng ta, bản thân cũng không biết rõ tin tức của đồng tộc ở bên này, tình huống bên này rốt cuộc như thế nào, điều này rất khó tưởng tượng. Sắc mặt người chơi trầm xuống, nói rõ, con mồi đầu tiên ở ngay trên một khỏa hành tinh gần đây, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Người chơi hít sâu một hơi, trình tự đột phá tọa độ đều là do bọn hắn suy nghĩ kỹ càng. Chiến lực của bọn hắn tuy không khoa trương, nhưng đều là những người giỏi kế hoạch, tạo thành một đội quân sư 300 người phía sau màn, bày mưu tính kế trong cộng đồng vu sư. Lần này, đã chuẩn bị công phu từ lâu, lên kế hoạch cho các mặt. Theo kế hoạch, đội cảm tử bằng xương bằng thịt đầu tiên, lên trước. Một người chơi nói, soạt, trong phi thuyền, xuất hiện một vị thiên đế, nhanh chóng xông lên. Huynh đệ, có thể sẽ không còn sống trở về, tiền giấy sẽ được đốt cho ngươi sau khi chết. Bên cạnh có người nói, a, có chuyện gì to tát đâu. Vị thiên đế này nghiêm mặt, không ngừng bay về phía trước, chỉ cần tiền mua mạng đưa đủ là được, chẳng phải chỉ là đau một chút thôi sao. Nhớ chăm sóc tốt cho thất cữu lão gia của ta. Caroline nhìn mà ngây ngẩn, quay đầu nhếch lên, không phải nói, sinh mệnh chỉ có một lần sao? Những thần linh này lại tiếc mệnh như vậy, mà đám thiên đế phía dưới lại liều mình không sợ chết. Trên thực tế, không phải vị thiên đế cấp 7 nào cũng có thể đột phá lên thần linh, 80 năm quá ngắn, trừ một số ít người, người bình thường đột phá lên thiên đế đã là cực hạn rồi. Lúc này phần lớn người chơi đều là thiên đế cấp 7 đang chờ già yếu rồi chết, sau đó chuẩn bị đến bào tử tiến hóa ở thế giới bên cạnh để thử vận may. Hiện tại, trước khi già yếu chết, có thể phát huy nhiệt lượng còn thừa, làm chút cống hiến, kiếm chút tiền lẻ, tự nhiên cũng là cực tốt, chết cũng có giá trị một chút. Rầm rầm, vị thiên đế này xông lên. Ở phía xa, một con đại bạch tuộc nhỏ đang vây quanh đi dạo, hình dạng có chút khác biệt, vậy mà lại có hai cái sừng tê giác. Hắn nhìn thấy một sinh mệnh cấp 7 nhỏ bé, cũng kinh ngạc, lập tức nổi giận, vẫn là tính tình hung bạo như trước đây, con sâu cái kiến ở đâu ra, cũng dám khiêu khích. 3. Trong nháy mắt đáp chết, máu tươi nở rộ. Hẳn là không có gì khác biệt so với đại bạch tuộc trước kia, nhớ kỹ tiền chuyển vào tài khoản. Một tiếng kêu thảm, chết ngay tại chỗ. Con bạch tuộc sừng tê giác này ngơ ngác, luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái. Nhưng điều khiến nó càng thêm khó hiểu đã xuất hiện. Rầm rầm, một vệt sáng, nhanh chóng giáng xuống. Một người siêu nhân nắm đấm chỉ về phía trước, chậm rãi đáp xuống theo chùm sáng, tràn đầy phẫn nộ nói, ta là ơn Chaman Dyna đến từ tinh vân M78. Người khổng lồ ánh sáng vũ trụ, có phải chính ngươi, con quái thú vũ trụ tà ác này, đã giết chết đồng tộc thiên đế cấp 7 vừa rồi của chúng ta không? Ta muốn ngươi đền mạng. Đại bạch tuộc sừng tê giác trầm mặc. Chương 1154, bọn người chơi này thực sự là quá chắc chắn rồi. Giết người thì đền mạng. Caroline âm thầm quan sát, trong khoảnh khắc nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hóa ra đây chính là nguyên nhân mà đám người này cố ý đưa người đến chết. Hoàn toàn chính xác là, sư xuất hữu danh, có lý có cứ. Luôn có cảm giác quen thuộc, trước đây đánh tam trụ thần cũng như vậy. Caroline nhớ tới một số hình ảnh, không nói nên lời, nhưng chỉ là một tôn thiên đế cấp bậc vũ trụ quái vật, vì sao bọn hắn không sử dụng thần chỉ, mà lại tiếp tục xuất động thiên đế cấp bậc cường giả. Quen thuộc là tốt rồi. Manh muội cũng thấy không nỡ nhìn thẳng, cảm thấy những người này làm nàng mất hết mặt mũi trước mặt Caroline, một chút thể diện cũng không còn. Khụ khụ khụ, manh muội ho khan hai tiếng, lời dạo đầu, đây là nghi thức của bọn hắn. Mặc dù là động tác không cần thiết, nhưng gào thét một tiếng, nhập vai vào trạng thái, vẫn rất khốc liệt, dù sao đẹp trai là chuyện cả đời. Manh muội mặc dù là một người cá muối chính hiệu, nhưng vẫn hiểu rất rõ tính cách của những gia hỏa này. Về phần xuất động thiên đế cấp bậc cường giả, là bọn hắn đang thăm dò thêm một bước, dù sao, bọn hắn quá giỏi ẩn giấu. Có thể bộc lộ thực lực cấp thiên đế giải quyết, thì kiên quyết không bộc lộ chiến lực thần chỉ, còn có thể thuận tiện luyện binh. Manh muội cười nói, bọn hắn nói đây gọi là chắc chắn. Chắc chắn. Caroline cũng bật cười, cảm thấy rất thú vị. Rầm rầm, tê giác sừng lớn bạch tuộc, lúc này hơi ngơ ngác. Lại là một cái thiên đế hình thể nhỏ bé buồn cười, sao dám lớn mật khiêu khích hắn như thế? Chỉ bất quá, bộ dáng có chút khác biệt, là sinh vật do quang nguyên tố tạo thành, thoạt nhìn rất thần bí. Đồng thời, hắn cảm giác đối phương đang ở trong tư duy thời không khủng khiếp cực hạn, lại là 100 lần tốc độ. Ngươi là thuần huyết hậu duệ của thần chỉ à? Trời sinh 100% tư duy con đường viên mãn. Tê giác sừng bạch tuộc truyền ra thần niệm, kinh ngạc nói, loại huyết thống cao quý này rất đáng sợ. Có thể xưng là thiên đế cấp bậc vô địch, các thiên đế cùng cảnh giới khác, ở trong mắt ngươi, phảng phất là sâu kiến đứng im bất động, thời gian vĩ độ, đủ để đả kích bọn hắn. Nên biết rõ, cho dù là ta, được mệnh danh là chủng tộc mạnh nhất cảnh giới thiên đế ở vùng này, được xem như hậu duệ của thần chỉ, huyết mạch cũng không đáng sợ bằng ngươi. Cũng chỉ có thể tiến vào 53 lần tốc độ mà thôi, nhưng là, tê giác sừng lớn bạch tuộc gầm thét, thần niệm bạo phát, ngươi có nhanh gấp bội so với ta thì thế nào? Hình thể của ta, đủ để nghiền chết ngươi. Đáng thương vũ trụ con dệt. Oanh! Sừng tê giác lớn bạch tuộc triệt để bạo phát. Hai người trong nháy mắt giao thủ, đánh điên cuồng, chiến đấu đến đỉnh phong, đủ loại thần quang khủng khiếp lập lòe. Vẹn vẹn vài phút, cũng bởi vì hình thể chênh lệch quá lớn, người chơi liền bị đánh nổ tươi sống. Một giây sau, chùm sáng tiếp tục giáng xuống. Một tôn tồn tại, men theo tia sáng trắng to lớn bò đến, M78 tinh vân, quang chi quốc chiến sĩ, Teo Lô, chính là ngươi, giết chết huynh đệ Dyna vừa rồi của ta à. Đáng chết, ta nhất định phải giết chết ngươi. À à à à. Hắn phẫn nộ giống, khóe mắt giận đến hiện lên nước mắt, ta muốn báo thù cho huynh đệ của ta. Tê giác sừng lớn bạch tuộc dừng một chút, lập tức cười to ha hả một cách bừa bãi, bá khí vô cùng, báo thù cho huynh đệ của ngươi. Chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Ở phía bên kia chùm sáng, bên trong con mắt, trước một trận truyền tống, xếp hàng, ai muốn là người tiếp theo lên? Xếp hàng. Một chiến sĩ Atula đạo đứng ở trước cửa ánh sáng, thông qua chùm sáng giáng xuống, chuyển hóa làm nguyên tố sinh vật. Có thể đi đánh một trận đúc luyện chiến lực, cơ hội khó được, loại dế nhũi có hình thể lớn này đã rất hiếm gặp rồi. Nhưng mà, cũng phải tốn hao các đại lão thần chỉ, ở phía sau khống chế kính lúp, hỗ trợ vặn vẹo pháp tắc, cho nên thu phí là 10 vạn sa điêu tệ một lần. Các ngươi là đoạt tiền A, đắt như vậy, tính ta một người. Ta là người tiếp theo, vô số người xếp hàng, ngay ngắn trật tự. Caroline nhìn thấy mà ngẩn ngơ, lập tức bùi ngùi mãi thôi, vậy mà còn có loại hình thức thu phí này, quả thực quá biết kiếm tiền. Chuyến du lịch này, hoàn toàn chính xác là rất có ý tứ, đã thấy được hết thảy những thứ thú vị. Giữa vũ trụ mênh mông, tê giác sừng lớn bạch tuộc tàn sát rồi một đống thi thể, nhưng nó rất nghi hoặc. Trừ thi thể thứ nhất, sau khi giết chết có thực thể, có thể để cho nó hấp thu được năng lượng khổng lồ. Nếm được vị ngọt, những cường giả sau đó lần lượt bị đánh giết, đều biến thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì có thể lượng đều không có lưu lại. Đây là đặc tính của chủng tộc thần bí không biết tên này sao. Nhưng là, nhiều thuần huyết thần chỉ cấp 8 như vậy, có thể đi vào giữa không gian chiều cao hoàn chỉnh, quả thực làm cho người kinh hãi. Tê giác sừng lớn bạch tuộc nội tâm suy nghĩ, cảm giác giống như là phá tổ kiến, từng cái điên cuồng trả thù, rất có thể. Là một tộc đàn di động hình vũ trụ đi ngang qua, kết quả bọn hắn tìm ta trả thù, dạng hình thức tộc đàn này, trong ký ức truyền thừa của nó cũng không ít. Chính là những sinh vật này, quá ngu xuẩn, một bộ máu nóng, rơi lệ, cảm khái sục sôi, từng cái đến vì các huynh đệ báo thù, quả thực là chủng tộc ngu xuẩn ngu dốt. Loại hình thức hồ lô oa cứu ra ra này, từng người một đi lên, giống giận vì người phía trước báo thù, hoàn toàn chính xác để hắn âm thầm mỉa mai. Cùng nhau lên, mới có thể tạo thành uy hiếp mạnh mẽ đối với hắn. Nhưng là, ta còn có thể giết thêm một chút nữa. Hắn cười rộ lên, oanh, trận chiến đấu này tiếp tục rất rất lâu. A, à, số lượng của các ngươi sao nhiều như vậy? Tê giác sừng lớn bạch tuộc kêu thảm, cảm thấy không đủ sức, số lượng thực sự là quá nhiều, sắp hao hết cả thể lực của hắn. Tê giác sừng lớn bạch tuộc đã không nhớ rõ mình đã đánh chết bao nhiêu thiên đế rồi, hơn 30, hơn 40, quả thực hài cốt chất thành núi, đồng thời đều biến thành ánh sáng, một điểm năng lượng đều không có lưu lại. Oanh, lại một tôn ơn cha man giáng xuống. Hắn nhìn tê giác sừng lớn bạch tuộc cả người đầy thương tích mà gầm thét, tràn đầy máu nóng, thần niệm kinh thiên động địa, đáng giận. Ta muốn báo thù cho đồng tộc của ta, dù là hy sinh tính mạng, cũng không tiếc. Không cần, ngươi cũng sẽ chết. Tê giác sừng lớn bạch tuộc tràn đầy hoảng sợ, chúng ta dừng tay đi, chúng ta không nên lưỡng bại câu thương. Ách à à, ơn cha man lớn tiếng gầm thét, đồng tộc lấy tính mạng của chính mình, bức ngươi đến loại trình độ này, máu me khắp người. Làm sao ta có thể thất bại trong gang tấc? Ngươi trong lúc vô tình giết chết một tộc nhân của chúng ta, lúc này chiến đến hiện tại, chúng ta đã không đội trời chung, tộc chúng ta tất nhiên muốn giết ngươi. Atula Atma nhất tộc, cho tới bây giờ không sợ một trận chiến. Hắn lớn tiếng nói. Tê giác sừng lớn bạch tuộc vừa sợ vừa giận, các ngươi thực sự là những tên điên. Giữa vũ trụ, làm sao có thể có những tên điên như vậy? Thế nhưng, con bạch tuộc này triệt để cười lạnh, nội tâm thầm nghĩ, thực sự là ngu xuẩn. Tùy tiện chọc giận, giả bộ như trọng thương, bọn hắn liền chen chúc mà đến. Không ngừng đi tìm cái chết, hiện tại giết chết cũng không sai biệt lắm, tiêu hao không sai biệt lắm, để cho bọn hắn trải nghiệm một chút tuyệt vọng của vũ trụ đi. Oanh! Một cỗ khí tức khủng khiếp triệt để bạo phát. Phảng phất có sinh vật đáng sợ gì đó giáng xuống, không gian xé rách, một tôn chân thần vũ trụ chân chính, lăng không giáng xuống mảnh đất này. Đây là một sinh vật hình người màu trắng, có kích cỡ người thường, co giãn hoạt động như đậu hũ não, cảm thụ tuyệt vọng đi. Nó quay người lại, nhìn Jider Ơn Cha Man trước mắt này, phảng phất đã có thể tưởng tượng đến sự hoảng sợ và tuyệt vọng của đối phương. Các ngươi có biết không? Vừa mới các ngươi nhìn thấy con bạch tuộc lớn này, trên thực tế đã sớm bị ta đánh chết rồi, vốn thần ẩn tàng trong thân thể hắn để tu luyện. Mà các ngươi thực sự là chủng tộc ngu xuẩn, căn bản không biết rõ đối mặt cái gì. Hắn từng bước tiến về phía trước, hừ lạnh một tiếng. Ta lấy con bạch tuộc này để ẩn giấu thực lực, từng bước dẫn dụ các ngươi chịu chết, dẫn dụ các ngươi không ngừng đến giết chết ta. Đáng giận. Ơn cha man đối diện cực kỳ hoảng sợ, ngươi một tôn thần, rõ ràng có thể trực tiếp nghiền ép những thiên đế này của chúng ta, vậy mà còn ẩn tàng ở phía sau, cố ý dụ dỗ chúng ta chịu chết. Quả thực là vô sỉ. Rõ ràng có bản thể ra tay, trực tiếp trấn áp chúng ta. Giữa mênh mông vũ trụ, kẻ không hiểu được che giấu chính mình, vĩnh viễn không cách nào sống đến cuối cùng. Tôn Đậu Hũ Não sinh vật này chắp hai tay sau lưng, sừng sững đứng giữa hư không, lăng không dạo bước, từng bước đi tới, dưới chân giống như dẫm lên thang trời. Ngươi, Jider Onchaman, cực kỳ hoảng sợ, hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đang dẫn dụ các ngươi đặt cược. Sinh vật màu trắng lạnh nhạt nói, khi thấy ta mình đầy thương tích, liền không nguyện ý rời đi, càng lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Không ngừng đi tìm cái chết, bởi vì các ngươi một khi nửa đường rời đi, những đồng tộc hy sinh trước đó liền toàn bộ uổng phí. Các ngươi trả giá càng nhiều, lại càng không nguyện ý thu tay lại, cuối cùng, hình thành vòng lặp vô hạn, bị ta kéo vào giữa vực sâu. Jider Onchaman giận dữ, chúng ta sẽ không thua. Các ngươi đã thua rồi, một chủng tộc có được nhiều thiên đế như vậy, đã là bất phàm. Sinh vật màu trắng nhẹ nhàng vỗ một cái. Oanh! Sinh vật tự xưng Onchaman này trong nháy mắt tử vong. Tôn thần tướng mạo quái dị này sừng sững đứng giữa hư không, nhàn nhạt nói, những sinh vật này, dị thường nhỏ bé, có thể nói là sinh vật cực kỳ nhỏ bé mà ta từng gặp. Nhưng là loại hình thể này, đều có được chiến lực khoa trương như vậy, có thể biết rõ gen thiên phú, công pháp của bọn hắn. Tất nhiên đã được khai thác đến trình độ cực kỳ thành thục, nếu như ta có thể đánh cắp gen của bọn hắn, đánh cắp công pháp văn minh của bọn hắn. Như vậy ta liền, hắn biết rõ đây là một đại kỳ ngộ, hắn hiện tại là sinh vật ba gen, còn đang chuẩn bị cho huyết mạch thứ tư, nhưng mà dung hợp huyết mạch thiên phú của văn minh nào. Rất ảnh hưởng tiềm lực. Hắn xem như một tôn thần, du tẩu qua một chút văn minh bậc thấp, đối với gen. Cùng với công pháp chưa thành thục của bọn hắn rất bất mãn, mà huyết mạch của văn minh cao cấp lại không phải là thứ hắn có thể mơ ước. Trước mắt, hắn phi thường hài lòng với văn minh này, huyết mạch gen của bọn hắn rất đặc biệt, công pháp huyết mạch của bọn hắn tất nhiên đã được diễn giải, thành thục đến cực hạn mới có chiến lực khoa trương như vậy, thậm chí công pháp huyết mạch của bọn hắn không hạn chế ở cảnh giới hiện tại, rất có thể thông hướng cứu cực. Ba gen trước đó của hắn đều rất không hài lòng, trước mắt rốt cục có một gen mạnh mẽ, còn có công pháp tu luyện mạnh mẽ thành thục tương ứng. Sau khi dung nhập tu luyện, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ khoa trương, trên diện rộng được đề cao, nhưng còn không đợi hắn phản ứng. Oanh! Chùm sáng màu trắng lóe lên lần nữa, một tồn tại cường đại đến mức đủ để nghiền ép, uy hiếp hắn giáng xuống. Vậy mà lại xuất hiện thêm một cái nữa. M78 Tinh Vân, Quang Chi Quốc chiến sĩ vũ trụ, Tiga Onchaman, vị thần duy nhất vĩ đại nhất, ánh sáng chi trụ thần. Chính là ngươi, giết chết nhiều đồng tộc của ta như vậy à? Sinh vật đậu hũ não màu trắng nghe xong thì chỉ biết im lặng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1155, khủng bố tột cùng. Caroline lúc này im lặng, hoàn toàn coi trọng một phần của những người chơi này. Bọn hắn ẩn giấu thực lực, vậy mà thật sự điều tra ra được một con cá lớn. Đối phương ẩn nấp trong không gian, lại có năng lượng trong cơ thể con bạch tuộc lớn bao bọc, tận lực ẩn tàng, khiến ngay cả nàng không chú ý cũng trực tiếp không để ý đến. Nhưng rất rõ ràng, đối phương trong nháy mắt cũng mở to hai mắt. Những sinh vật kỳ quái tự xưng là Onchaman này có thực lực của thần, không sớm lấy ra, mà trong nháy mắt lại diệt sát con bạch tuộc tê giác sừng lớn, sau đó thả ra vô số thiên đế cấp 7, để ra chịu chết. Lúc này, từng người chơi thảo luận với nhau, hóa ra không phải bạch tuộc lớn. Bạch tuộc lớn đã sớm chết, chỉ còn lại một cái xác. Ta đã nói rồi mà, IQ của bạch tuộc lớn nhìn qua đã không cao, sao có thể âm hiểm như thế chứ? Vận khí của chúng ta không tốt lắm, ngay từ đầu đã đụng phải thứ khó giải quyết, may mà chúng ta đủ cơ trí, còn cầu thả hơn cả nó. Bành bành bành, hai đại thần trong nháy mắt bắt đầu giao thủ. Không thể không nói, với tư cách là chiến thần sát phạt của Atula đạo, là sinh mệnh siêu phàm chuyên giết chóc mạnh mẽ nhất, lại phối hợp thêm mấy thần khí có pháp tắc vặn cong hiện tượng, dù chỉ có hình thể nhỏ như con kiến, vậy mà có thể cùng đối phương đánh cho ngang tài ngang sức. Vừa ra tay, trực tiếp phá vỡ xu hướng suy tàn trước đó. Dù sao cũng là game thủ hàng đầu trên bảng xếp hạng, phối hợp với thân thể có chiến lực khoa trương nhất, sao có thể là người chơi bình thường có thể so sánh? Hoặc có lẽ, bản thân vị thần này cũng quá yếu đi, yếu đến mức không tưởng nổi. Chỉ có cảnh giới, nhưng lại không có một chút chiến lực tương xứng nào. Có lẽ, gen của hắn vốn không phải loại chuyên chiến đấu, bản thân cũng không phải loại sinh vật chủng tộc chuyên chiến đấu. Dường như là loại chủng tộc có thiên phú ký sinh, tiến vào trong não bộ của đối phương, khống chế thân thể đối phương. Oanh! Mạnh nhất chi thương! ơn cha man này nhẹ nhàng nắm vào trong hư không một cái. Lại là pháp tắc vạn cong. Sinh vật thần chỉ màu trắng kia kêu thảm, sợ hãi tột độ, không chỉ là hậu duệ thần chỉ cấp 8, mà còn là cấp 9. Hậu duệ thế giới cấp 9, ngươi có một bộ phận dung hợp pháp tắc quan khí quan huyết nhục. Hắn co cẳng bỏ chạy. Trốn được sao? Giây tiếp theo, lại từng vị chiến thần Atula đạo trong nháy mắt giáng lâm. Sinh vật màu trắng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, 13 vị thần. Lại là, không phải nói ngươi đã là tồn tại duy nhất mạnh nhất của tộc này rồi sao? Chiến sĩ Atula đạo này vây quanh hắn, ngơ ngác nói, tồn tại duy nhất mạnh nhất của chủng tộc, tổng cộng có 13 cái, không phải chuyện đương nhiên sao? Các huynh đệ, không cần nói nhảm nhiều lời, hợp thể. Lấy ra chiến lực năm đó đối phó với tam trụ thần. Bành, một sinh vật pháp tác cứu cực ra tay. Hắn bị vây giết triệt để, trong nháy mắt bị cưỡng ép đánh ngã. 13 con kiến, sức lực vô cùng lớn, gánh hắn trở về, vừa đi vừa nói, đúng rồi, ngươi biết sáng thế thần chứ? Sinh vật đầu hủ bối rối, đến hiện tại, vẫn chưa kịp phản ứng. Sinh vật pháp tác khủng bố vừa nãy, có lẽ đã có thể vấn đỉnh cực hạn cấp 9 trong truyền thuyết, đặt chân vào con đường tăm tối kia, trong đầu hắn chấn động, trống rỗng. Các người chơi lắc đầu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vậy ngươi biết siêu cổ đại thần linh, Phật đạo, nói như vậy. Có lẽ ngươi không hiểu, chân khí và phóng xạ nhất mạch, đại chiến nguyên tố sinh vật nhất mạch, trận chiến sử thi kia. Đã từng toàn bộ vùng vũ trụ chư thiên phụ cận đều đã từng bị hủy diệt chấn động. Sinh vật đầu hủ trầm mặc. Những sinh vật nhỏ bé này nghị luận, xem ra, lại là một con ếch ngồi đáy giếng ở vùng quê. Đúng vậy, trận đại chiến oanh liệt như vậy cũng không biết, đoán chừng lại là một nền văn minh ếch ngồi đáy giếng ở vùng quê xa xôi nào đó. Ai già, thật sự là tịch mịch. Sinh vật đầu hủ nghe được thì cười lạnh, những người này lại đang lừa gạt hắn. Thật là vô sỉ. Cái gì mà sáng thế thần? Đấng sáng tạo toàn bộ thế giới vũ trụ vĩ đại, thật sự có sao? Hắn không tin, còn có cái gì mà siêu cấp vũ trụ đại chiến, quả thực là nực cười. Bất quá, vũ trụ bậc thấp ở phía ngoài, tuy rất rác rưởi, con người cũng yếu kém, thậm chí không có thủ đoạn vận dụng ngụy pháp tắc cấp 9. Nhưng chư thiên vũ trụ hoàn toàn chính xác là kho vàng siêu cấp lớn, khắp nơi đều có hình người biết đi lại có năng lượng và chiến lực rất yếu. Lúc này, các người chơi vui mừng, chia cắt rồi ăn hết, thật là kiếm bộn rồi, bà mẹ nó, vị thần chỉ mênh mông vạn trượng cấp 8 này, có lẽ đủ cho mấy vị cấp 9 đột phá rồi. Phát tài rồi, lần đầu tiên ra tay, đã có thể thu hoạch được phong phú như vậy, thật sự là quá mức kinh hỉ. Rất nhanh, sinh vật hình người có kích thước nhỏ bé này, đối với bọn hắn là sinh vật khổng lồ vạn trượng siêu cấp mênh mông, trong nháy mắt bị đưa vào trong con mắt. Từng sinh vật nhỏ bé đến cực hạn đi lại bên trong, ngay ngắn trật tự. Nơi này là một siêu thời không hai tầng chồng chất, còn có không gian linh hồn khổng lồ ẩn bên trong. Thậm chí, còn có mùi vị của pháp tắc vạn cong. Sinh vật đầu hủ vô cùng kinh ngạc, sợ hãi, chỉ có hắn mới biết có được loại kỹ thuật văn minh này, chỉ có bá chủ vũ trụ cấp 9 mới có thể nắm giữ. Soạt, hắn rất nhanh được đưa đến trên đài thí nghiệm. Nhìn một đám kiến đang nghiên cứu mình, cảm thấy vô cùng khuất nhục. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn hơi biến đổi, đó là một vị thần linh nhỏ bé toàn thân trắng sứ chậm rãi đến, tản ra khí thế khủng bố khiến toàn thân hắn khó mà động đậy. Hắn triệt để kinh hãi, những sinh vật kia lại lừa gạt ta, rõ ràng nói bọn hắn 13 người là mạnh nhất. Kết quả lại xuất hiện một người ngay cả tu vi cũng nhìn không thấu, từ đầu tới đuôi, không có một chữ nào có thể tin. Hắn vội vàng mở ra linh năng thị giác, triệt để nhìn thấy một màn vô cùng khủng bố, sinh vật năng lượng toàn thân màu đỏ sậm. Màu đỏ sậm là tổ chức huyết nhục có pháp tắc mà linh hồn và máu thịt hoàn mỹ dung hợp mới có thể xuất hiện loại màu sắc này. Mà sinh vật hoàn mỹ màu đỏ sậm trước mắt đã dung hợp liền đại diện cho 100% dung hợp huyết nhục trong truyền thuyết. Đây là, trong truyền thuyết, chư thiên vạn giới bá chủ. Kẻ thành đạo vĩ đại vượt qua pháp tắc vũ trụ, đủ để thống trị cả một hệ thống sông ngòi, là tồn tại vô địch. Hắn vô cùng hoảng sợ, cảm giác rơi vào vực sâu, một chủng tộc sinh linh vũ trụ nhỏ bé, trong phi thuyền vũ trụ hình con mắt này, tại sao có thể có loại này? Caroline có chút hứng thú nhìn sinh vật mới này, thần niệm hơi truyền bá, tính danh. Chủng tộc, tuổi tác, năng lượng thiên phú, bệ hạ vĩ đại, Miko, ta gọi là Miko, là nhất tộc não trùng. Sinh vật hình dạng đậu hủ màu trắng này, vội vàng trả lời, có thể hạ xuống thời không chiều thấp để giao lưu hay không, duy trì ở tần số cao như thế. Đối với tuổi thọ, thật sự là, ở trong loại thời không cao tốc khủng bố này, hắn sống không quá 2 tháng, sao có thể không sợ hãi, thời không chiều thấp. Caroline hơi kinh ngạc, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng cưỡng chế ở trong cực hạn thời không, không giống những vị thần linh tự do này, có thể tùy ý điều chỉnh tốc độ thời không chiều cao của mình. Soạt, bỗng nhiên, một đạo bóng dáng trong suốt hư không chậm rãi giáng lâm, phảng phất như một hình chiếu. Siêu cổ đại thần linh. Caroline vội vàng cúi đầu. Miko sợ đến mức lập tức điên rồi. Ngay cả bá chủ hệ thống sông ngòi này, kẻ thành đạo vượt qua pháp tắc vũ trụ, đều phải cung kính cúng bái. Rốt cuộc là tồn tại cấm kỵ vũ trụ cổ xưa nào, nó cảm thấy nhân sinh của mình bị phá vỡ hoàn toàn rồi. Chương 1156, văn minh thần bí đáng sợ. Siêu cổ đại thần linh. Caroline hơi cúi đầu. Bên cạnh, những người chơi đông đảo cũng nhao nhao cung kính cúi đầu, không dám lên tiếng nữa, không ai dám tự tìm đến cái chết. Nội tâm bọn hắn chấn động. Hóa ra vị đại lão này vẫn luôn quan tâm đến chuyện bên này, bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Siêu cổ đại thần linh không chú ý Caroline cùng tiểu vũ trụ thế giới, đó mới là điều kỳ quái. Ngươi có hay không, đối với thời gian vĩ độ, có nghi hoặc? Siêu cổ đại thần linh nhẹ giọng nói. Caroline gật đầu, không nhìn tôn sinh vật siêu cấp đội trời đạp đất ở trên đài thí nghiệm bên cạnh kia, nhẹ giọng nói, đúng là như vậy, chúng ta dường như có điểm khác biệt với sinh linh văn minh bên ngoài. Soạt, Caroline nhẹ nhàng vồ một cái. Giữa tiếng kêu thảm và hoảng sợ của vị não trùng thần chỉ màu trắng này, đột nhiên lấy ra một cái không gian thể nội của nó, mở ra một cánh không gian chi môn. Rầm rầm, thời không hơi vặn vẹo. Bên trong là một tòa thành phố mang phong cách đặc biệt. Những tảng đá hình tròn màu đen kiến trúc, có từng sinh linh hình người tương tự não trùng, mềm mại như đậu hũ, lớn lớn nhỏ nhỏ, đang đi lại, giao lưu, nói chuyện trên đường phố. Chính là não trùng mang theo dòng dõi. Thế nhưng, những sinh vật này lại làm người ta có một loại cảm giác kỳ quái không hài hòa. Phảng phất như đang ở giữa vĩ độ thời gian khác nhau, toàn bộ thế giới thương sinh, động tác chậm đến mức gần như đứng im như pho tượng. Phảng phất như hai loại tốc độ thời gian trôi qua khác nhau. Hiển nhiên, tốc độ tư duy thời gian thành phố của bọn hắn trôi đi vô cùng chậm chạp mới là bình thường. Bọn hắn mới là sinh vật phổ thông giữa chư thiên bình thường, mà chúng ta nhanh hơn bọn họ rất rất nhiều. Caroline nói, đúng là như thế. Siêu cổ đại thần linh trả lời. Hứa Chỉ lúc này đột phá đến, bản thân hắn cũng không ngờ tới. Mặc dù đã sớm đoán được đi theo ra bên ngoài vũ trụ, kiến thức được văn minh vũ trụ chân chính, sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ phát hiện ra dị thường của mình. Không có so sánh, liền không cách nào phát hiện. Nhưng một khi so sánh với ngoại giới, ắt sẽ phát hiện. Một ngày là gấp bội, lúc này trọn vẹn 100 bội số, một ngày 100 năm, tương đương với một tôn thần, giữa tốc độ khủng bố này, tuổi thọ có thể sống cũng bất quá là 3 tháng. Ngươi có ý kiến gì không? Siêu cổ đại thần linh cười nói. Caroline trầm mặc một chút, rồi lão thực nói, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, chỉ là đối lập, chúng ta đích đích xác xác, là chân chính sống như vậy qua tuổi thọ dài đằng đẵng. Siêu cổ đại thần linh nói, ngươi cho rằng có ưu thế gì? Caroline sửa sang lại một chút tư duy, dưới loại tình huống này, văn minh phát triển nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhanh như bay thay đổi, sinh lão bệnh tử, tốc độ phát triển văn minh của một thế giới, nhanh đến mức khủng bố kinh người. Siêu cổ đại thần linh lại hỏi, ngươi cho rằng có thế yếu gì? Thế yếu? Caroline lần này trầm mặc một chút, nghĩ hồi lâu, lại nói, nếu như nói thế yếu, cũng không có thế yếu chân chính nào, bởi vì hoàn toàn chính xác sống như thế qua dài đằng đẵng. Nếu như thật muốn nói thế yếu, chính là ánh mắt của ngoại giới các loại, trong mắt bọn họ, chúng ta thực sự là sinh vật phù du, sớm sống chiều chết, rất đáng buồn. Dù sao văn minh mấy vạn năm, hiện thực chỉ chân thực tồn tại mấy năm. Kia hoàn toàn chính xác đầy đủ đáng buồn. Siêu cổ đại thần linh cười nói, văn minh nhất tộc chúng ta là nhất tộc nhận nguyền rủa, cũng có thể nói là nhất tộc nhận chúc phúc. Ta và một đạo hữu khác đã từng cầu nguyện với tồn tại không thể diễn tả nào đó, hao tốn đại giới khó có thể tưởng tượng, thu hoạch được nguyền rủa này. Lời vừa dứt, long trời lở đất. Não trùng thần chỉ rất sợ hãi. Vậy mà lại có loại tồn tại vũ trụ cấm kỵ khủng bố này. Đem một chủng tộc cưỡng ép cố định giữa cao duy thời không tiến hành tăng tốc. Trời ơi, đây là tăng tốc cá thể chủng tộc, mà không phải tăng tốc một vùng không gian. Não trùng nhịn không được kêu to trong nội tâm. Hắn biết rất nhiều, trong truyền thừa trí nhớ của hắn có ghi chép một chút về tồn tại cấm kỵ cấp 9. Loại tồn tại này đã rất ít quản lý đến phân tranh hệ thống sông ngòi dưới trướng. Loại bá chủ vũ trụ hệ ngân hà này có thể sáng tạo một vùng không gian thổ địa, vặn cong giữa cao duy thời không. Thực hiện tốc độ cực hạn một ngày 100 năm, thôi diễn một thế giới tốc độ cao ở bên trong để hoàn thành nghiên cứu nào đó. Cưỡng ép vặn cong thời không, làm cho phổ thông sinh mệnh ở cả vùng không gian cũng có thể xuất hiện con đường tư duy cấp 8 thần chỉ cấp 8, quả thực là khoa trương. Làm đến một điểm này cho dù là cấp 9 cũng là cự đầu khủng bố khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, kia đều là tăng tốc cả một khối không gian, mà trước mắt càng thêm đáng sợ. Không phải không gian, đơn độc thực hiện trên từng cá thể sinh mệnh. Ý vị này cái gì? Không cần ngốc giữa thổ địa lồng giam không gian tăng tốc cao duy, ra đến ngoại giới, đi đến đâu, cũng có thể tăng tốc như thế. Ta chết chắc, ta khẳng định chết chắc. So với tưởng tượng còn đáng sợ hơn, không chỉ có kẻ thành đạo vĩ đại siêu thoát vũ trụ cấp 9, rất có thể cao hơn cơ mật thế giới vũ trụ. Hắn biết rõ mình khẳng định chết chắc. Đây là thần bí cao duy văn minh đáng sợ đến mức nào. Mà Caroline, nghe được điều này, nội tâm cũng chấn động một mảnh, ngay giữa thời đại cổ xưa câu thông với tồn tại nào đó, đem chủng tộc chúng ta, vĩnh hằng vặn cong trong cao duy thời không. Chẳng lẽ là sáng thế thần? Nghe lịch sử trước đó, sáng thế thần là có thể câu thông. Vốn là vũ trụ tối tăm giữa pháp tắc cụ tượng hóa, biểu tượng đồng giá trao đổi tối tăm giữa nào đó. Trước đó ma thần Medusa liền đồng giá trao đổi, thu hoạch được kỳ ngộ, tiến vào nơi vạn vật khởi nguyên, nhưng cũng bỏ ra đại giới đắt đỏ kếch xù, cuối cùng biến mất ở không hiểu thời không. Sống hay chết, không ai biết. Những người chơi cũng triệt để kinh hãi. Rất có thể, chính là sáng thế thần. Nếu như không phải, chẳng lẽ là cấp bậc cấp 10. Các người chơi cũng phỏng đoán tương tự, chẳng lẽ là phụ thân đế tôn, tồn tại vũ trụ cứu cực cấp 10 kia. Hết thảy lịch sử thần thoại cổ đại, so với tưởng tượng ẩn tàng sâu hơn, bọn hắn còn không kịp nghĩ nhiều. Lúc này, siêu cổ đại thần linh cuối cùng chỉ đơn giản tiết lộ nơi phát ra, liền cười nói, chúng ta nhất tộc, ở giữa cao duy thời không rất lâu, bao trùm ở bên trên vô tận vũ trụ văn minh. Siêu nhiên vạn vật, các ngươi nếu muốn câu thông với thấp duy văn minh ngoại giới, cuối cùng, phải tự mình hàng duy, trở thành sinh vật thời không tư duy thấp, mới có thể giao lưu với bọn hắn. Soạt soạt, siêu cổ đại thần linh nhẹ nhàng nắm một thanh trường kiếm cổ phác, đâm trên mặt đất, đây là chúc phúc chi kiếm đánh vỡ. Năm đó cầu nguyện cũng cân nhắc qua yếu tố này, có được hắn, có thể điều tiết khống chế tốc độ tư duy của mình trong thời gian ngắn, tiến vào giữa thấp duy. Phảng phất như là nhân loại, ngẫu nhiên muốn ngừng lại, cẩn thận quan sát những con kiến buồn cười trên mặt đất, nghe đối thoại của bọn họ vậy. Siêu cổ đại thần linh lạnh nhạt nói, Caroline cầm kiếm. Rất phổ thông, không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí thần niệm chính xác đến cấp hạt, cảm thụ mỗi một hạt kim loại, đều cảm giác không có bất kỳ dị thường nào. Nhưng nàng chợt phát hiện, mình có thể điều tiết tốc độ thời không tư duy. Đây là năng lực con đường cấp 8 liền có của cấp 8 thần chỉ. Thế nhưng, nàng năm đó cũng không cảm giác được, lúc này đi đến con đường cấp 9 mới cảm giác được chân chính tồn tại của con đường cấp 8. Rầm rầm, nàng cấp tốc hàng duy, hạ thấp giữa tốc độ thời gian trôi qua bình thường nhất, nhưng tốc độ giống như đúc trái đất bình thường. Nàng nhìn thấy thành phố não trùng kia, tốc độ biến hóa với hình ảnh Thương Hải Tang Điền, cấp tốc di động bắt đầu. Giữa thấp duy văn minh, chơi một chút liền có thể, nhìn xem phong thổ nhân tình. Siêu cổ đại thần linh cười nói, không phải nói, những văn minh này không có tồn tại mạnh mẽ, cũng không phải đã nói tại bậc thấp. Thế nhưng cuối cùng, phải cân nhắc đến vũ trụ chiến tranh địch quân của chúng ta, đây mới là chuyện chính. Vâng, Caroline vội vàng xưng là. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1157, lịch sử chân chính. Đồng thời, không để huyết thống siêu phàm của chúng ta bị truyền ra ngoài. Rầm rầm, siêu cổ đại thần linh vừa dứt lời, biến mất tại chỗ cũ. Caroline tay cầm trường kiếm, triệt để có một loại cảm giác hoàn chỉnh, huyền diệu khó giải thích, mông lung. Nàng cảm giác được một phần quyền năng thần chỉ vốn thiếu sót, không thể khống chế lúc ban đầu, nay đã triệt để được trả lại. Ta xong đời rồi, mà bên cạnh não trùng thần chỉ, đầu óc ong ong, biết rõ bản thân chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Quá khủng bố rồi, vĩnh viễn ở lại thời không cao duy của vũ trụ, văn minh vũ trụ siêu cấp thần bí ẩn cư. Thật may ta vừa mới, còn đang suy nghĩ đánh cắp huyết mạch, công pháp siêu phàm của bọn hắn. Mà bọn hắn, vậy mà còn có đối thủ đáng sợ nào đó, chiến tranh văn minh vũ trụ cao cấp. Trước đó những tên giảo hoạt kia, vậy mà không có lừa gạt ta. Mà bên cạnh các người chơi nghe vậy, trong lòng giật mình, nhìn về phía thanh trường kiếm cổ phác kia. Mẹ nó, chúng ta phát tài rồi. Chỉ cần nghĩ cách đến gần thanh trường kiếm kia, những thần chỉ đột phá chúng ta đây cũng có thể chống đỡ được lời nguyền kia, đem thời không cao duy của chính mình hạ xuống, đồng bộ thời gian với trái đất. Nhưng là, làm sao nói với Caroline là một nan đề. Đồng thời, vẫn là tạm thời, thoạt nhìn không thể chống lại mãi mãi được. Các người chơi nhao nhao nói nhỏ, đang thảo luận khả năng, cũng thấy được chân tướng thật đáng sợ. Còn về cái kia não trùng thần chỉ, một mặt chấn kinh, mộng bức, tuyệt vọng, lúc này vừa nhìn chính là con dế nhũi lớn lên ở nông thôn, chưa từng trải việc đời, trong nháy mắt liền sợ hãi. Dù sao, thu hoạch của bọn hắn là ở kiến thức đáng sợ hôm nay, mà không phải ở trên người não trùng thần chỉ này, một con dế nhũi nông thôn, có thu hoạch gì chứ? Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, bọn hắn không ngừng phát ra ngoài mạng, mà trên mạng bên ngoài cũng nhanh chóng sôi trào. Thời không cao duy cố định, hình thể chênh lệch khổng lồ, trước đó, con bạch tuộc lớn thứ nhất là trùng hợp, như vậy con thứ hai thì sao? Thấy được văn minh vũ trụ bên ngoài, bọn hắn mới biết rõ khác biệt giữa các văn minh. Điều này rất đáng sợ, chúng ta thống trị chư thiên này, ngay cả người bình thường, đều có thể cố định ở thời không cao cấp mà chỉ có thần minh mới có thể hưởng thụ, trách không được, thần chỉ mạnh mẽ, trước đó chúng ta cảm thấy không rõ ràng lắm. Thậm chí cảm giác chỉ là lực lượng lớn hơn cấp 7 thiên đế một cấp, nguyên lai thần chỉ, cũng có con đường cấp 8. Chỉ là chúng ta đều cùng nhau sở hữu, mới không có phát giác. Có lẽ, những tồn tại cấp 9 mạnh mẽ nào đó, cũng có thể vặn cong một chút thời không cao duy của phàm nhân, đem sinh linh vào đó, nhưng tuyệt đối làm không được khoa trương đến trình độ này. Vô số cư dân mạng cũng đang thảo luận, bàn tán sôi nổi, có nhiều loại luận điệu. Loại cảm giác này có thể ví von như sau, trước mắt, trận đi nông thôn nghỉ phép này mới biết rõ cảm giác ưu việt khi ở lại thành phố. Dù sao từ nhỏ sinh ra ở trong thành phố, căn bản không biết mình hạnh phúc đến nhường nào. Lúc này, đại sư phân tích bình chắc nổi tiếng, Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn là lên tiếng, khụ khụ khụ, chào mọi người, ta đến phân tích cho mọi người. Mọi người đều biết, ta là bị hai tên khốn nạn kia vứt bỏ, còn ở dưới mí mắt đế kỳ, điên cuồng làm việc Thu Danh Sơn tốc độ xe. Đám người khẽ giật mình, tên này bị từ bỏ, chỉ có thể trốn ở trong thiên đình bảy giới, không có việc gì đi ra dạo diễn đàn. Cá nhân ta cho rằng, lịch sử thần bí của văn minh thần thoại cổ đại, thời đại văn minh của siêu cổ đại thần linh, đến bây giờ, đã triệt để mở ra. Đầu tiên, ta phân tích một chút nguyên nhân hình thể của văn minh chúng ta là phi thường nhỏ bé, trước đó chúng ta không có so sánh. Nhưng hiện tại đã nhìn ra, từ hình thể của thế giới Nguyệt Thần Quý trước đó, thậm chí não trùng thần chỉ trước mắt này. Như vậy, nhỏ bé có chỗ tốt gì? Không nói nhiều, các thánh nhân bàn phím các ngươi đều biết, đột phá nhanh, nhưng cùng cảnh giới chiến lực lại thấp. Chúng ta có thể gọi văn minh chư thiên này của chúng ta là văn minh hình thể nhỏ. Như vậy, siêu cổ đại thần linh hình thể nhỏ, cùng với một tồn tại khác, hai người, làm thế nào nghiền ép thế giới khác có hình thể thông thường cấp 9? Đám người gật gật đầu, hệ thống ngang nhau, tự nhiên là chiến lực còn thiếu rất nhiều. Chẳng lẽ, siêu cổ đại thần linh, tuổi thọ vô hạn, tích lũy chiến lực đền bù chênh lệch hình thể? Nên biết rõ vì sao có thể trở thành bá quyền cấp 9, đầu tiên, chúng ta phải rõ ràng, ưu thế căn bản của hình thể lớn là gì? Năng lượng khổng lồ, ngang nhau cảnh giới, ngươi là con kiến đối phương là người khổng lồ, năng lượng của ngươi là 1, của hắn là 10.000, làm sao đánh? Không có cách nào đánh, đây chính là nguyên nhân căn bản. Đám người lần nữa gật đầu, đây đích xác là căn bản. Như vậy năng lượng không đủ, hình thể nhỏ có phương thức bù đắp chiến lực không? Cá nhân ta cho rằng có, phương thức gì? Cửu chuyển huyền công. Thể nội có vô tận thương sinh, nếu như thể nội chứa 1.000 tỷ sinh linh, số lượng năng lượng liền tương đương rồi. Lại dùng bàn cổ chân thân mở rộng thành hình thể ngang nhau, chênh lệch không phải liền san bằng rồi sao? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người như trời xanh có tiếng sét. Cửu chuyển huyền công hoàn toàn chính xác là phương pháp duy nhất chiến thắng hình thể lớn. Cửu chuyển huyền công nếu như chứa càng nhiều thương sinh, cung cấp động lực lò, tự nhiên càng khổng lồ, cuối cùng là có thể dùng một loại phương thức khác để bù đắp chênh lệch năng lượng trên hình thể. Nhưng là, phân tích chiến lực cổ xưa của Thu Danh Sơn tốc độ xe, vậy mà còn không chỉ như vậy. Bước kế tiếp, hắn càng mãnh liệt hơn tất cả mọi người. Các ngươi lại sai rồi, cửu chuyển huyền công không phải là phương pháp duy nhất bổ khuyết hình thể. Trước đó chúng ta suy đoán Hermes vẫn lạc tu luyện chân khí, là tồn tại cổ xưa loại hình đạo tổ, hắn đương nhiên là sử dụng loại công pháp đạo gia này. Cửu chuyển huyền công, như vậy, siêu cổ đại thần linh sử dụng công pháp gì của Phật gia để bù đắp chênh lệch cấp 9? Đầu óc đám người vang lên ong ong, từng cái một danh từ xuất hiện trong đầu, tam trụ thần. Vô hạn, mỗi người một vẻ. Pháp tướng kim thân này, đồng dạng có thể làm được bước này. Như vậy, như thế vừa đến, hai tôn này, phân biệt xem như thủy tổ của Phật, đạo, hai mạch, từng người có rồi cách bù đắp chiến lược hình thể không đủ ở hậu kỳ. Hoàn mỹ phù hợp. Vậy mà hoàn mỹ phù hợp rồi. Vô số người hít sâu một hơi, phảng phất một khối ghép hình triệt để được ghép lại. Rất hiển nhiên, hai tôn tồn tại này có thời gian dài dằng dặc tiến hành nghiên cứu công pháp huyết mạch hình thể khoa trương đến cực hạn, tự nhiên đền bù thiếu hụt hình thể. Như vậy bọn hắn có thời gian từ đâu? Có người khẳng định sẽ nói, bọn hắn không phải tuổi thọ vô hạn sao? Làm sao có thể không có thời gian? Đúng. Bọn hắn tuổi thọ vô hạn, nhưng hai người lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng giải quyết hết thảy văn minh, bằng không đế kỳ, Caroline đám người, cũng sẽ không muốn dùng chúng sinh, giúp mình thôi diễn công pháp. Đám người trầm mặc. Có người cũng đã nghĩ đến, thời đại viễn cổ, tất nhiên giống hiện tại, dự định lợi dụng toàn bộ văn minh để tiến hành hỗ trợ thôi diễn. Phát động một trận Tây Du, nhưng là, tốc độ của văn minh bình thường quá chậm, mấy vạn năm thật sự là mấy vạn năm. Thôi diễn đến lúc kia, không phải sợ gian nan lắm sao, nếu như là các ngươi, sẽ làm thế nào? Đám người chỉ cảm thấy, sống lưng dâng lên một mảnh hàn ý ngút trời. Thời gian tăng tốc, một từ xuất hiện trong đầu. Đúng vậy, tựa như là các ngươi nghĩ, nếu như một vạn năm, biến thành ba tháng, vậy thật tốt. Thế là siêu cổ đại thần linh hai người, lúc này lấy một loại đại giới to lớn nào đó, hướng tồn tại nào đó, cầu xin toàn bộ văn minh, chỉnh thể tiến vào thời không cao duy cực hạn nhất của vũ trụ. Toàn bộ văn minh, bao quát chính mình, tăng tốc đốt cháy tuổi thọ, ngươi có sợ không? Đương nhiên sợ, cho dù là một tôn cấp 9, khoảng chừng 10 vạn năm tuổi thọ, vĩnh viễn sống ở thời không cao duy đó, cũng bất quá là sống 3-4 năm ngắn ngủi ở hiện thực, đúng là như thế. Tất cả mọi người theo mạch suy nghĩ của Thu Danh Sơn tốc độ xe, chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ đáng sợ. Dưới tình huống này, cấp 9 bình thường đều sẽ sợ, do dự muốn chết. Chỉ có một loại người không sợ, đó chính là người vĩnh sinh. Bọn hắn lợi dụng thủ đoạn vĩnh sinh của chính mình, gia tốc chính mình cùng toàn bộ văn minh. Thôi diễn văn minh cường thịnh vĩ đại nhất vũ trụ, đồng thời cũng không sợ tử vong. Đây cũng là căn bản tồn tại của văn minh cường thịnh bọn hắn. Mà chúng ta, vì sao phát triển nhanh như vậy? Bởi vì, chúng ta cũng kế thừa loại tốc độ cường thịnh này. Thay đổi điên cuồng, thậm chí điên cuồng khôi phục văn minh cổ đại. Đồng thời, bởi vì hình thể nhỏ bé của chúng ta vừa lúc phù hợp với ưu thế này. Hoàn mỹ chồng lên, mặc dù cùng cảnh giới chiến lược thấp, nhưng để chúng ta đột phá càng nhanh, trong vô số thời đại nhanh chóng thôi diễn công pháp, tự nhiên càng mạnh. Như vậy, chúng ta lại tiếp tục thôi diễn tiến trình lịch sử tiếp theo. Siêu cổ đại thần linh hai người, tất nhiên lấy loại tốc độ này, điên cuồng thôi diễn công pháp, thân thể nhỏ bé, đủ để quét ngang toàn bộ chư thiên vạn giới. Thống trị một mảnh đất, trở thành bá chủ vô địch cấp 9 chư thiên vô tận phụ cận một đời. Tiếp theo, chính là Nguyệt Thần Quý tập kích. Chúng ta biết rõ, Nguyệt Thần Quý là hình thể bình thường, thậm chí là sinh vật hình thái cơ bản hơn. Siêu cổ đại thần linh hai người là sinh vật hình thể nhỏ bé. Nhưng bọn hắn dùng công pháp khủng bố, đền bù chênh lệch hình thể và năng lượng. Như vậy Nguyệt Thần Quý, làm thế nào chiến thắng bọn hắn? Đám người rơi vào nghi hoặc. Cá nhân ta cho rằng, chỉ có một loại khả năng lý tưởng nhất, thậm chí là hợp logic nhất, đó chính là Nguyệt Thần Quý, học được cửu chuyển huyền công, hoặc là mỗi người một vẻ. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người cơ hồ nghẹn ngào. Đúng vậy, siêu cổ đại thần linh đám người tu luyện hai công pháp này, hình thể và chiến lược liền có thể vật lộn cùng người khổng lồ hình thể. Như vậy, người hình thái cơ bản hơn, tu luyện hai công pháp này. Chiến lược không phải càng kinh thiên động địa sao? Có người triệt để không nói nên lời. Chiến đấu rốt cuộc như thế nào? Chúng ta trên thực tế không rõ ràng. Nguyệt Thần Quý đạt được cửu chuyển huyền công loại hình công pháp. Chúng ta không biết rõ, lịch sử lúc này còn tồn tại bí ẩn thần bí. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy, Nguyệt Thần Quý hoàn toàn chính xác thu hoạch được một chút đồ vật. Ví dụ như vĩnh sinh chi huyết, còn có thế giới của hắn cũng bắt đầu theo thế giới của chúng ta, cố định tồn tại trong thời không cực hạn của tư duy, thay đổi điên cuồng. Tốc độ thời gian trôi qua điên cuồng giống nhau. Từ điểm này có thể thấy được, Nguyệt Thần Quý chỉ sợ cũng thu hoạch được phương pháp giao dịch của tồn tại cấm kỵ thần bí kia, dùng đại giới kết xù, trực tiếp trao đổi. Thu Danh Sơn tốc độ xe hoàn toàn chính xác đáng sợ, vậy mà nghĩ đến được tầng này. Dù sao, cấp 9 khác sợ cái này, hắn sợ. Trước đó sợ, bây giờ không sợ, bởi vì hắn cũng làm đến vĩnh sinh chi huyết, điên cuồng tăng tốc cũng không thành vấn đề. Oanh, đầu óc tất cả mọi người sắp vỡ. Lời này vừa thốt ra, vô số người triệt để sắc mặt phức tạp. Một đoạn phân tích này của Thu Danh Sơn tốc độ xe, quả thực hoàn mỹ đến làm người ta sợ hãi thán phục. Đại lão này, hoàn toàn chính xác là mạnh đến mức đáng sợ, là nhân tài có thể sánh ngang trí tuệ của U Sơn phủ quân, đế tôn đám người trong đám người chơi. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe hít sâu một hơi. Hắn yên lặng nhìn đoạn văn cuối cùng, lúc này đã gõ ở trên bàn phím, nhưng không lựa chọn gửi đi, mà là chậm rãi xóa bỏ. Bởi vì hắn biết rõ suy luận cuối cùng đủ để oanh động toàn thế giới, cho nên hắn căn bản không dám phát. Đoạn văn cuối cùng là, như vậy địa điểm thu hoạch được vĩnh sinh chi huyết, địa điểm trao đổi đồng giá của tồn tại cấm kỵ kia, thậm chí địa điểm siêu cổ đại thần linh tìm được hậu duệ đế tôn của tồn tại cứu cực cấp 10. Ta cho rằng ba địa điểm này có lẽ đều ở cùng một nơi rất thần bí. Nguyệt thần quý, phát động chiến tranh cũng là vì thu hoạch được tọa độ của nơi này là trái đất. Chương 1158, vũ trụ, thí nghiệm của kẻ thành đạo. Chiếc xe tốc độ của Thu Danh Sơn với một ý tưởng vừa nảy ra cuối cùng đã không được phát ra ngoài bởi vì quá mức kinh ngạc. Nếu loại cơ mật cốt lõi này thực sự trở thành sự thật như hắn phỏng đoán, vậy thì sắp sửa triệt để làm bùng nổ một số thứ. Hắn lặng lẽ xóa đoạn cuối cùng này, nội tâm đánh giá thấp rồi nói, như vậy, trái đất của chúng ta có lẽ đang ẩn chứa một bí mật khủng bố, vô cùng thần bí, chưa ai biết, đáng để đào sâu và tìm tòi nghiên cứu. Ở thực tại, có lẽ đáng để chú ý. Đương nhiên, sau khi xóa đoạn văn này, hắn trực tiếp bắt đầu tổng kết trên mạng, như vậy, toàn bộ lịch sử thần thoại không tuân theo quy tắc logic nào cả. Siêu cổ đại thần linh của hai nền văn minh, những sinh vật có hình thể nhỏ bé, với đặc điểm, cảnh giới đột phá nhanh chóng, nhưng kèm theo đó là chiến lực ở cảnh giới đó tương đối thấp. Nhưng bởi vì vĩnh sinh, nên đã lựa chọn trao đổi ngang giá với một loại tồn tại cấm kỵ thần bí nào đó, để toàn bộ chủng tộc tiến vào cao duy thời không, bởi vậy, phát triển với tốc độ cao. Các loại huyết mạch công pháp xưng bá chư thiên, đạo gia có cửu chuyển huyền công, Phật gia có kim thân mỗi người một vẻ, về sau Nguyệt thần quý đánh úp, vậy, một tồn tại thần bí kia, rốt cuộc là ai? Hiện tại còn chưa biết, trước mắt xem ra có hai khả năng, một là sáng thế thần, hai là cấp 10 cứu cực thần bí. Nếu quả thật là cấp 10 cứu cực, như vậy đế tôn có khả năng chính là hậu duệ của một tồn tại này. Đám người lặng lẽ gật đầu. Trở lên, chính là suy đoán của ta, rất hợp logic, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Cuối cùng, nói một điểm trọng yếu, cũng là trọng yếu nhất, ngàn vạn. Ngàn vạn, không được đem văn minh huyết mạch, tương ứng với siêu phàm tu luyện công pháp, tiết lộ ra ngoài. Sở dĩ chúng ta mạnh là bởi vì văn minh chúng ta phát triển cực kỳ nhanh chóng, nghiên cứu ra các công pháp nghịch thiên, dựa vào công pháp để bù đắp chênh lệch hình thể. Nếu để cho những người khác học được cửu chuyển huyền công hoặc các loại công pháp tương tự, thì có khả năng một nguyệt thần quý thứ hai sẽ trực tiếp xuất hiện. Trong lòng mọi người run lên, tự nhiên cảm nhận được sự khủng bố trong đó. Bọn họ đích thực là người thành phố, mà những kẻ kia hoàn toàn chính xác là dế nhũi dưới quê. Nhưng là dế nhũi dưới quê cũng có thiên tài, bọn hắn chỉ là bị thời đại hạn chế mà thôi, tốc độ của bọn hắn quá chậm, chỉ có thể ở dưới quê cày ruộng. Thế nhưng, nếu như bọn hắn có thể lấy được tri thức của người thành phố, thì có khả năng trong nháy mắt học được cách sử dụng máy bay, đại pháo, đúng, các ngươi phải chú ý một chút. Không được lật thuyền, vô số người nghị luận, mạng lưới vô cùng nổ tung, tất cả đều thảo luận những kiến thức này, náo nhiệt như là thủy triều, cảm giác cả thế giới quan của cá nhân bị triệt để phá vỡ. Cũng có thể nói, toàn bộ thế giới quan của lịch sử cổ đại thần thoại được trải ra trước mắt một cách hoàn mỹ. Lúc này, trong khoang của phi thuyền vũ trụ, não trùng thần chỉ bị cố định ở trên đài thí nghiệm khổng lồ, dọa đến mức tinh thần thất thường. Đây có lẽ là mộng, hắn cảm thấy tư tưởng của chính mình long trời lở đất. Phảng phất chính mình bỗng nhiên tiến vào một lỗ thủng vũ trụ song song dị độ nào đó, bản thân đã xuyên qua. Xuyên qua đến một siêu cấp văn minh vũ trụ khó mà tưởng tượng nổi, xuyên qua đến một bộ phim điện ảnh đại thần kỳ nào đó. Ba động tinh thần của nó rất dị thường. Caroline sắc mặt bình tĩnh, đạt tới tầng thứ như nàng thì đã không cần phải mổ xẻ nữa rồi. Những sinh vật cấp thấp không có pháp tắc vặn vẹo che đậy này, quả thực tựa như là một tờ giấy tuyên ướt nhẹp. Đâm một cái là rách. Căn bản không phải là cùng một loại giống loài, tựa như sinh vật cao duy, quan sát sinh vật cấp thấp. Ở trên cao một vĩ độ, hắn phảng phất là một bản vẽ giải phẫu mặt phẳng, máu thịt, khí quan, tổ chức, xương cốt, không có bất kỳ một tia ẩn tàng nào, tất cả đều được phơi bày trong mắt nàng. Không có bất kỳ bí mật nào, tựa như cấp 8 thần chỉ, đứng ở cao duy thời không, quan sát cấp 7 thiên đế cơ hồ đứng im, giống như toàn bộ pho tượng phàm nhân, căn bản không phải cùng một vĩ độ. Thần chỉ ba loại gen của hắn rất hỗn tạp, một cái là gen não trùng nguyên thủy thuộc về tộc của hắn, có khả năng xâm nhập và ký sinh vào cơ thể sinh vật khác. một cái là gen nguyên tố hỏa phổ biến, kết hợp với khả năng hấp thu linh năng của loài bạch tuộc lớn. Cả ba loại này đều có hệ thống tu luyện riêng, nhưng đều là những công pháp vô cùng sơ sài, chưa được phát triển đến mức hoàn chỉnh, thậm chí còn đi sai hướng, khó trách chiến lực lại yếu như vậy. Cả ba loại gen này đều không phải gen chiến đấu chủ lực, thậm chí đều thuộc loại cấp thấp. Nhưng điều này không có nghĩa là ba loại gen của hắn không mạnh, chỉ vì chưa phát triển được công pháp thành thục, nên không ai dám chắc tiềm năng thật sự của ba loại gen này sẽ ra sao. Não trùng thần chỉ nghe xong, trong đầu trở nên trống rỗng. Caroline nhíu mày, bình luận, quá thô sơ, quá nguyên thủy, loại thần chỉ này mà đem so với bất kỳ thần chỉ nào trong bảy giới của thế giới thiên đình, thì đều yếu hơn hắn vô số lần, bởi vì ở đó, mọi người đều tu luyện chân thân vu tộc đã được hoàn thiện. Thức hải tiên đạo, não trùng thần chỉ, bị cầm tù, tùy ý để người khác nghiên cứu thân thể của chính mình, bị đả kích đến mức nội tâm cơ hồ sụp đổ. Hắn đã được coi là thiên tài tuyệt thế giữa ức ức vạn sinh linh. Từ bần hàn mà vươn lên, đã trải qua sự phá diệt và tai hại của tinh cầu thổ dân, từng có một nền văn minh phát triển ở trình độ cao. Bùng nổ chiến tranh, toàn bộ tinh cầu đều không còn thích hợp để cư ngụ, tầng khí quyển bị phá hư, biến thành chân không. Hắn mang theo tàn dư nhỏ yếu của văn minh mình, bắt đầu kế hoạch phiêu lưu giữa các vì sao, trải qua mấy ngàn năm, một đường giết tới đây, đi qua từng tinh cầu một. Trên đường đi, cũng bị văn minh mạnh mẽ chèn ép, cũng cướp đoạt những nền văn minh cấp thấp hơn, có thể viết thành một bước sử thi ca tụng đặc sắc. Hắn đã là thần của toàn bộ văn minh, mới miễn cưỡng thu thập được những công pháp này, tự nhận là anh hùng vĩ đại của toàn bộ chủng tộc, lại bị chửi đến mức không chịu nổi như thế. Nếu như những cư dân trong không gian cơ thể hắn biết rõ Miko chân thần vĩ đại vô địch của bọn hắn, trong nháy mắt bị mổ xẻ, nghiên cứu, phảng phất bị văn minh cao cấp đi ngang qua, bị một kẻ thành đạo vượt qua quy tắc vũ trụ ném lên đài thí nghiệm như một con gà con, nhất định sẽ dọa đến mức sụp đổ. Có lẽ, vị thần vĩ đại của cả một chủng tộc văn minh có thể vượt qua từng tinh cầu, trước vũ trụ mênh mông chẳng qua chỉ là một kẻ yếu ớt có thể thấy được ở khắp nơi. Tồn tại như vậy, trong vũ trụ mênh mông có vô số, thần nào mà chẳng trải qua những điều này. Cấp 9 thế giới, kẻ thành đạo vượt qua vũ trụ vĩ đại, ngân hà hệ cấp bá chủ, quả thực là giấc mộng mà bọn hắn không thể nào chạm tới. Chúng ta có thể leo đến thần chỉ, đã là hao hết toàn bộ sức lực. Làm sao có thể so sánh với những loại vũ trụ văn minh cao cấp cao duy đã được hệ thống hóa, sản xuất thần chỉ hàng loạt như các ngươi? Thế nhưng, não trùng thần chỉ nội tâm không cam lòng mà gầm thét. Caroline vẫn còn đang không ngừng phân tích, loại công pháp này của bọn hắn rất có thể là do cường giả cá thể trong văn minh với tầm mắt còn thấp hơn chúng ta rất nhiều. Dựa vào chính mình mà thôi diễn ra siêu phàm công pháp dị dạng, không trọn vẹn, thô giáp, thậm chí còn đi nhầm phương hướng, rồi truyền cho dân chúng. Hoặc là, số lượng cá thể trong quần thể của bọn hắn quá thấp, dẫn đến việc thôi diễn không toàn diện, nên chỉ có thể chọn ra một con đường tương đối ít dị dạng. Trên thực tế, cấp 8 thần chỉ đều có thể thôi diễn công pháp, những tồn tại cấp 9 như bọn hắn, với tầm mắt, học thức và tài tình của mình, lẽ nào không có năng lực tự mình thôi diễn một hệ thống công pháp sao? Tự nhiên là có. Vậy tại sao phải để chúng sinh hỗ trợ thôi diễn? Bởi vì một người dù có cường đại đến đâu, cũng chỉ là phiến diện, bị ý thức chủ quan của chính mình ảnh hưởng. Dựa theo lý niệm của bản thân để thôi diễn hệ thống, thì rất có thể sẽ đi lên đường rẽ. Dù sao, một gen có thể diễn sinh ra vô số lộ tuyến công pháp, chỉ có số lượng chúng sinh khổng lồ mới có thể thôi diễn ra được các loại khả năng hoàn thiện nhất. Tựa như việc chiến thắng bằng lược bỏ. Cuối cùng, huyết mạch giống loài này, mặt đất thương sinh sẽ chọn ra con đường chính xác nhất. Lúc này, Caroline trầm ngâm vài giây, nhẹ nhàng lấy ra một ống siêu phàm chi huyết thuốc thử, chính là cửu chuyển huyền công hoang cổ nhân loại gen, dự định tiêm vào cho thần chỉ này để thí nghiệm. Bên cạnh, các người chơi nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ, nội tâm cảm thấy bất an. Caroline vậy mà lại muốn dung nhập huyết mạch nội không gian gen của hoang cổ nhân loại cho nó. Vừa mới, Thu Danh Sơn tốc độ xe đại lão, còn nói huyết mạch tuyệt đối không nên để lộ. Đúng vậy a, nội không gian thức hải gen, liên quan đến căn cơ trọng yếu của bảy giới thiên đình. Gen này chia làm hai con đường, khai mở nội không gian trong đầu óc gọi là thức hải, tu luyện bản thể nguyên thần. Đoạt xá một yêu vật để trở thành nguyên thần, ở lại trong thức hải, cũng là một loại thủ đoạn của yêu vật hóa hình. Mà khai mở nội không gian ở bụng dưới gọi là đan điền, là hệ thống chiến lực của vu tộc, lộ tuyến tu luyện trung cực của đan điền, chính là cửu chuyển huyền công. Người bên cạnh đều kinh ngạc, nội không gian gen là gen căn bản mà bọn hắn diễn hóa ra rất nhiều công pháp. Một khi có được gen này, thì liền có thể tu luyện phần lớn các công pháp đã được hoàn thiện. Đừng hốt hoảng, Caroline biết rõ mình đang làm gì. Manh muội sắc mặt rất bình tĩnh nói. Soạt. Caroline cưỡng ép dung nhập gen thứ tư cho sinh vật này. A. À, não trùng thần chỉ kêu thảm thiết. Hắn cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước xiết khủng bố không hiểu được, đánh tan kết cấu thân thể hắn, phá hủy từng tấc máu thịt của hắn, vô cùng thống khổ và kịch liệt. Lại thống khổ như vậy, Caroline hơi khẽ giật mình, theo lý mà nói, nhóm lửa thứ ba gen thần hỏa liền có thể đột phá cấp 8 thần chỉ, mà tôn cấp 8 cao cấp thần chỉ này đã có thể nhóm lửa thứ tư gen bắt đầu chuẩn bị cho con đường cấp 9 rồi, thế nhưng hắn vậy mà lại thống khổ như thế, điều này rất khó tin. Mặt khác, Hứa Chỉ nghe được âm thanh của một chủng tộc phó não, có sinh vật từ bên ngoài xâm nhập, đang dung nhập chủng tộc gen, có cần mở ra hình thức bảo hộ gen hay không? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1159, Gen suy nghĩ. Lúc này, Caroline đang tiến hành nghiên cứu trên cơ thể sinh vật thí nghiệm của một nền văn minh ngoài trái đất, Hứa Chỉ tự nhiên cũng có mặt để quan sát. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một thí nghiệm cực kỳ trọng yếu và có ý nghĩa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thực sự nghiên cứu một sinh mệnh cấp 8 ngoài vũ trụ của chủng tộc. Có thể coi đây là một cuộc thăm dò và phát hiện có ảnh hưởng sâu rộng. Nhưng lúc này, Hứa Chỉ hơi ngơ ngác. ADN gen đã được giải mã của chủng tộc, vậy mà cũng bao gồm cả điểm này sao? Hứa Chỉ sửng sốt, sinh vật siêu phàm ở bên ngoài, sau khi dung nhập gen của chủng tộc, sẽ bị chủng tộc phó não, vị thần chủ chốt trong chủng tộc, phát giác được trong cõi u minh ư. Chủng tộc phó não trả lời bằng giọng máy móc, tự nhiên có thể cảm ứng được, đồng thời tiến hành tiêu hủy. Nhưng cũng có những tồn tại mạnh mẽ có thể đột phá hàng rào phòng ngự của chủng tộc, đánh cắp gen tiến hóa của chủng tộc. Trong vũ trụ, có quá nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Hứa Chỉ gật đầu. Nói cách khác, có thể cấp 10, tồn tại tối thượng, thậm chí càng thêm thần bí khó lường, chỉ cần cảnh giới áp đảo hoàn toàn thực lực tổng hợp của chủng tộc quá nhiều, thì có thể công phá cơ chế phòng ngự của chủng tộc trụ thần phó não, cướp đoạt kho gen của chủng tộc. Đánh chết ngươi, tự nhiên có thể cướp đoạt toàn bộ nền văn minh. Dù sao, nền tảng đặt chân lớn nhất của chủng tộc là gì? Kho gen. Tài sản lớn nhất chính là việc mẫu hoàng chủng tộc ở trong từng thời đại, diễn hóa ra từng loại gen siêu phàm, cùng với hệ thống tu luyện. Tri thức là tất cả sức mạnh. Kho gen của chủng tộc đều là tài sản tích lũy tri thức. Trước mắt, tự nhiên muốn thêm vào một lớp khóa sắt lớn nhất để phòng ngừa những kẻ khác trộm cướp. Kho gen mà ta diễn hóa là tài sản lớn nhất của chủng tộc, nói một cách đơn giản là quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời cũng là bảo tàng kết xù khiến những kẻ khác đỏ mắt nhất. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ trong đó. Kết tinh của từng thời đại văn minh, gen toàn tộc, gen không gian bên trong, bất cứ lúc nào đều có thể điều ra gen, sinh sôi giống loài tương ứng, đều là tài sản khổng lồ. Các nền văn minh khác không giống như chủng tộc nghịch thiên như vậy. Chủng tộc có thể tự mình diễn hóa các loại gen là có thể có được chủng tộc siêu cấp gen chủng loại vô hạn. Đồng thời, còn có thể nhanh chóng phát triển ra công pháp tương ứng đã hoàn thiện. Các nền văn minh vũ trụ khác, gen của bọn hắn tất nhiên là cố định, không cách nào thiên biến vạn hóa. Cho đến hiện tại, Hứa Chỉ có được sự so sánh với các nền văn minh bên ngoài mới hiểu rõ được kho gen mà mình nắm giữ, các loại gen siêu phàm là một loại tài sản khổng lồ đến cỡ nào. Hứa Chỉ cảm thấy, cho dù là tồn tại vũ trụ mạnh mẽ nhất, cũng sẽ phải đỏ mắt trước kho gen khổng lồ mà chủng tộc diễn hóa, đều sẽ muốn săn giết loại tồn tại này. Chủng tộc có được loại sức mạnh nghịch thiên này, dẫn đến việc vô cùng cường đại, nhưng cũng bởi vì sức mạnh này, có lẽ sẽ bị vô số tồn tại vũ trụ đáng sợ không biết ngấp nghé. Không chừng, mẫu hoàng chủng tộc không phải là tự mình diệt vong, mà là gặp tai họa bất ngờ, bị người truy đuổi, còn sống mà bị đánh chết. Hứa Chỉ lẩm bẩm, thấp giọng nói, có vô số tồn tại ngang cấp khủng bố vây giết, hoặc là đụng phải một tồn tại càng thêm khó có thể diễn tả. Cao cấp hơn, bị một bàn tay vỗ chết, chính là muốn trộm lấy kho gen mà nàng đã khai phá, cùng với các loại nội tình văn minh, tất cả đều móc sạch. Trách không được, ta không có bất kỳ kho gen nào tồn tại từ kiếp trước, đều là ta tự mình làm lại từ đầu, Hứa Chỉ bị ý nghĩ khủng bố này làm cho giật nảy mình. Hắn suy nghĩ lại một chút, Hứa Chỉ phát hiện ra, mình lại thêm một suy đoán về nguyên nhân cái chết của mẫu hoàng chủng tộc. Bí ẩn về nguyên nhân cái chết của mẫu hoàng chủng tộc đời trước, Hứa Chỉ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hứa Chỉ nhìn vẻ mặt thống khổ của não trùng thần chỉ, bỗng nhiên hạ lệnh, cho phép dung nhập gen. Không chỉ Caroline muốn thử nghiệm, Hứa Chỉ cũng muốn thử một chút. Đang chấp hành, âm thanh máy móc của chủng tộc phó não vang lên. Soạt, trên bệ thí nghiệm khổng lồ. Chỉ thấy não trùng thần chỉ, toàn thân sụp đổ, xuất hiện từng bãi thịt thối, tỏa ra mùi hôi thối, thê thảm không chịu nổi. Bài xích quá nghiêm trọng rồi. Caroline sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lấp lóe, thần niệm bao trùm mỗi một góc, nếu cưỡng chế dung hợp tiếp, đoán chừng sẽ tử vong ngay lập tức. Soạt. Caroline nhẹ nhàng vươn tay, nàng trực tiếp loại bỏ 2/3 cơ thể của não trùng thần chỉ, cắt đứt bộ phận gen sụp đổ nghiêm trọng nhất, chỉ giữ lại lồng ngực và đầu trở lên, đang kêu thảm thiết. Đừng động, ta trị liệu cho ngươi. Caroline sắc mặt bình tĩnh. Cái quái gì vậy? Các người chơi nhìn thấy một màn như vậy, sợ đến phát điên. Hình ảnh giống như là chuột bạch. Bọn hắn hiện tại mới nhớ tới Caroline là người thế nào. Năm đó, ở giữa những người Isutaru, chính là nhà khoa học cơ thể điên cuồng không được tư tưởng chủ lưu tán đồng, các loại cải tạo gen, nghiên cứu sinh vật, mổ xẻ cơ thể, phân tích kho gen, cuối cùng viết vào luật pháp những điều đáng xấu hổ giữa gen, xây dựng nên nhà khoa học điên cuồng của một xã hội hoàn mỹ. Quá thảm rồi, bị người nghiên cứu, dùng mình lẩy bẩy. Hiện tại, mới phát hiện chúng ta mang theo Caroline đến là một lựa chọn kỳ lạ, dù sao tính cách của nàng chắc chắn sẽ nghiên cứu điên cuồng, làm thí nghiệm gen sinh vật. Vô số người nhìn trạng thái thê thảm của vị thần này, rơi vào tình cảnh như vậy, cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng mà Caroline chơi trong lĩnh vực cải tạo sinh mệnh vẫn là rất phù hợp với các chiến binh Atula đạo chúng ta. Có người chơi nói, ta nguyện ý bị nàng cải tạo. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn, cảm thấy người này cũng thật mạnh mẽ. Lập tức, có người vỗ vỗ con bạch tuộc lớn, thấy không? Vẫn là chúng ta đối tốt với ngươi, cho tới bây giờ không làm các loại nghiên cứu, chúng ta là những người yêu quý hòa bình. Con bạch tuộc lớn sợ đến run rẩy. Hứa Chỉ nhìn đến nơi này, lại hỏi chủng tộc phó não, đã mở khóa quyền hạn, vì sao vẫn không cách nào dung hợp. Chủng tộc phó não truyền đến âm thanh, gen dung hợp giữa các cá thể trong tộc, tự nhiên là xác suất thành công cực cao, dù sao cũng là cùng một họ. Nhưng mà, chân chính trong vũ trụ, giữa các tộc, xác suất thành công khi dung nhập gen của chủng tộc khác vốn dĩ rất thấp, gian nan. Hứa Chỉ sửng sốt. Thì ra là thế, chúng nhìn có vẻ không giống nhau, nhưng bản chất đều là chủng tộc, tự nhiên gen dung nhập tương đối cao, nhưng là ở trong vũ trụ. Giữa các tộc chân chính, việc dung nhập gen của chủng tộc khác, thực hiện bước nhảy vọt cấp độ sinh mệnh, tỷ lệ tử vong vẫn là rất lớn. Nhìn như vậy, con đường tu luyện trong vũ trụ thật sự gian nan hơn so với tưởng tượng, trách sao, cường giả không dễ dàng xuất hiện. Hứa Chỉ lạnh nhạt nói. Trong vũ trụ, thần linh vẫn phải leo lên một lần nữa. Độ khó kinh người tương tự như con đường không gian thời gian cao cấp cấp 8. Đồng thời, đều là các loại công pháp thô giáp, tỷ lệ dung nhập gen cũng thấp. Thậm chí, còn có một số thần linh, du hành trong vũ trụ, bay qua từng hành tinh, thực sự không tìm thấy gen có thể tu luyện, trực tiếp tùy tiện dung nhập một cái, qua loa cho xong chuyện. Đại bộ phận các cường giả du đãng, không có căn cơ, chỉ có cảnh giới, nhưng không có thực lực tương ứng, trong ba gen, có thể tìm được một gen có công pháp tương ứng, đã là rất mạnh mẽ. Mà các chủng tộc cao cấp mạnh mẽ trong vũ trụ đều lấy việc chủng tộc mình có pháp môn tu luyện huyết mạch thành thục làm kiêu ngạo, đồng thời chống lại những kẻ khác trộm lấy huyết mạch của chủng tộc mình, không để lộ công pháp ra ngoài. Đồng thời, loại chủng tộc cao cấp này còn sẽ cướp đoạt huyết mạch và công pháp thành thục của chủng tộc khác. Xem ra, não trùng thần chỉ này, kỳ ngộ lớn nhất mà nó có được chính là vụng trộm giết chết một con bạch tuộc lớn đã chết khô. Trộm lấy huyết mạch gen Dyson Sphere của bạch tuộc, còn có công pháp thô giáp của chủng tộc chúng. Hứa Chỉ suy nghĩ. Chương 1160, vũ trụ tòa thành, siêu cấp phế tích. Nhìn đến đây, Hứa Chỉ cũng không còn hứng thú gì, nhìn Caroline tiếp tục làm các loại thí nghiệm đối với não trùng thần chỉ này. Hắn mặc dù không trực tiếp nói, nhưng cũng không tránh khỏi cùng các người chơi, sinh ra cái loại cảm giác tương tự như dế nhũi. Luôn cảm giác, cùng nó ở bên ngoài sóng, còn không bằng tiếp tục thôi diễn văn minh, phát triển văn minh, làm được tự tại cùng hiệu suất cao. Hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cũng không phải mắt cao hơn đầu, biết rõ vũ trụ khẳng định có cao cấp văn minh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng loại tồn tại này là phi thường thưa thớt, chỉ sợ là 1%, 1/1000, dù sao, không phải cái gì văn minh đều có thể giống như là chủng tộc, có thể cao tốc phát triển. Được rồi, bọn hắn nghiên cứu bọn hắn, du lịch bọn hắn, ta cũng muốn bắt đầu làm chính sự. Hứa Chỉ yên lặng nói. Bọn hắn căn cứ tọa độ giáng lâm, lúc đầu lựa chọn nhỏ yếu nhất kia, lại không nghĩ tới, sẽ đụng phải một cái ẩn tàng ở tại giữa thần chỉ, cũng coi là xuất sư bất lợi. Bọn hắn tiếp theo, khẳng định phải đi kiếm phụ cận cái thứ hai lạc đàn lớn bạch tuộc. Mục tiêu dần dần mạnh lên, chuyến đi này lộ tuyến đã thiết lập tốt. Đã như thế, trực tiếp đi cuối cùng lộ tuyến nhìn xem, chỗ kia 7, 8 con lớn bạch tuộc hạch tâm tụ tập, hẳn là một chỗ văn minh, trước giờ bố cục. Đem Medusa tọa độ cũng thuận tiện định xuống. Hứa Chỉ cảm thấy, đối phương văn minh cấp thấp không sao, chính mình có thể ném Medusa, cũng có thể cưỡng ép gia tăng độ khó. Dù sao, muốn cái gì cao cấp văn minh, vũ trụ làm gì có cao cấp văn minh cho người phát hiện. Hiện thực là rất tàn nhẫn, người ta tất nhiên che đậy chính mình tọa độ, ẩn nấp tại hư không. Ngươi muốn tìm tới đối phương căn bản không có khả năng, người ta cố ý trông nom việc nhà rồi nói cho ngươi đến đánh hắn. Là người ngốc nói mê. Như vậy, có lớn bạch tuộc năng lượng như vậy là đủ rồi. Medusa thiếu năng lượng, khẳng định sẽ nuôi những này lớn bạch tuộc, xem như trạm phát điện của nàng. Chỉ cần có trạm phát điện, tinh bích hệ đa nguyên vũ trụ, chính là cao cấp siêu phàm văn minh, đem Caroline đám người đánh khóc. Medusa là ai? Hiện tại những năm này bế quan, tại cái khác văn minh khắp nơi sóng thời điểm, trong số 12.9600 sinh vật, đã có hơn 6 vạn thần chỉ, đã qua nửa. Chỉ cần không triệt để đột phá cấp 9, vẫn là yếu cấp 9, chỉ nửa bước đến cánh cửa, Caroline ba cái cùng một chỗ lên, đều là chuyện một bàn tay. Bọn hắn còn ở bên ngoài khắp nơi, săn giết bạch tuộc, tìm kiếm năng lượng, vậy thì ta ngược lại là có thể trước giờ giáng lâm. Hứa Chỉ vạch phá hư không, hao tốn một đoạn thời gian, mới trực tiếp nhảy vọt đến điểm cuối cùng mục tiêu của bọn hắn. Rầm rầm, một vùng không gian ba động. Hứa Chỉ, đạo phân thân này, hơi giáng lâm mảnh thổ địa này. Đây là một mảnh to lớn vũ trụ ngân hà, bầu trời sao điểm điểm, đen kịt, lóe ra sán lạn hằng cổ ngân hà. Xa xa, Hứa Chỉ liền thấy một khỏa tinh cầu, lại xoay người, có dấu hiệu sinh mệnh văn minh. Hứa Chỉ cũng không vội. Lại xoay người, nhìn hướng phụ cận bên cạnh một hệ thống sông ngòi, quả nhiên là một mảnh văn minh, hơn 10 hành tinh, mảnh đất này cư ngụ rất nhiều chủng tộc, não trùng thần chỉ kia, liền ở biên giới du đáng. Phụ cận còn có lớn bao nhiêu bạch tuộc khí tức, quả nhiên nơi này mới là quê hương của hắn nhất tộc. Hứa Chỉ rất lạnh nhạt, những tinh cầu này cũng là không có uy hiếp gì. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, quá yếu, bất luận hình thể, thần chỉ đơn vòng số lượng, toàn bộ văn minh cộng lại, còn không bằng tùy tiện hoang cổ thế giới một cái cỡ lớn tiên môn. Quả nhiên cùng trong tưởng tượng, nhỏ yếu như nhau, gen của bọn hắn, nếu như không có cái gì lớn thần bí đặc điểm, vậy thì rất không quan trọng. Hứa Chỉ ánh mắt lấp lóe tia sáng, nếu như có đặc điểm gì, ngược lại là sẽ để cho chủng tộc hấp thu gen của những tinh cầu này. Tiến vào cao tốc thời không, thôi diễn văn minh, điên cuồng thay đổi đổi mới, nhìn xem kết quả. Cũng chỉ có Hứa Chỉ mới có thể làm như vậy. Đối với hắn mà nói, thôi diễn gen đối ứng thành thục công pháp, vô cùng đơn giản, bất quá là lại một lần sáng thế kỷ. Khai ích một phương siêu phàm văn minh xa bản thế giới mà thôi, liền nhìn có đáng giá hay không. Nhưng, ngay cả chủng tộc đều cảm thấy đặc biệt gen. Xác suất sao mà nhỏ bé. Về phần đi bậc thấp văn minh giả bộ, có lẽ Hứa Chỉ tâm huyết dâng trào sẽ đến nghỉ phép, nhưng Hứa Chỉ ở ước định thời khắc liền trong nháy mắt ban xuống tử vong thẩm phán thư, không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Bao quát Caroline nhìn đến cũng sẽ cực kỳ thất vọng, dù sao đi vũ trụ nghỉ phép, vô tận tiềm lực cùng khả năng đều hy vọng phát hiện là kỳ chân dị thú, tiến hành quan sát, mà cũng không phải là một đám không có chút nào đặc điểm phổ thông sinh vật. Nhưng không có đặc điểm bình thường mới là lớn nhất xác suất giữa mênh mông vũ trụ, tựa như là đế kỳ bay 7.000 năm, lại đụng phải một cái lớn bạch tuộc. Hứa Chỉ lắc đầu thở dài, ở đâu ra khắp nơi đụng một cái, liền có thể cho ngươi đụng phải kim phủ đầu. Nhưng, Hứa Chỉ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhẹ nhàng hoạt động không gian, giáng lâm đến một mảnh đặc thù thổ địa. Đây là, Hứa Chỉ xoay người, lộ ra chấn động, hắn thấy được bức tranh siêu cấp khủng bố. Đây là một cái tinh cầu khổng lồ. Có lẽ, đã không phải là tinh cầu, là một cái không quá quy tắc hình vuông mênh mông màu đen sân nhỏ. Sân nhỏ rất lớn, phi thường lớn, mênh mông bát ngát, phía trên hiện đầy núi đồi, dòng suối. Mà toàn bộ to lớn vũ trụ sân nhỏ trung tâm, giống như là một cái do vô số viên tinh cầu nhào nặn tạo hình to lớn đặc thù phong cách màu đen cổ bảo. Phong cách hắc ám, ma huyễn, cho người ta một loại hút máu tòa thành quỷ dị, huyền huyễn cảm giác. Tòa thành chỗ cao, một hình bán nguyệt cung sương nồng. Từng tia từng sợi năm màu ánh sáng vây quanh đỉnh đầu tòa thành, hình thành một loại đặc thù tinh cầu tầng khí quyển. Từ xa nhìn lại, phảng phất là tiên cảnh giữa cổ xưa hắc thiết thành bảo. Hành tinh khổng lồ này tụ hợp vật, thật đúng là không bàn mà hợp truyền tống giữa trời vuông đất tròn. Cái này, Hứa Chỉ có chút kinh ngạc đến ngây người, hắn lần thứ nhất nhìn đến tinh cầu vậy mà không phải hình tròn, rất nhanh liền phản ứng lại, Đây là cực kỳ độ cao thành thục tinh cầu cải tạo, dung hợp kỹ thuật. Vốn cho rằng, lớn bạch tuộc bậc thấp văn minh, vẻn vẹn chỉ có thế, lại không nghĩ tới. Tựa hồ rốt cục đụng phải đồ vật không tầm thường, lớn bạch tuộc nhất tộc, vậy mà cùng cái nào đó cấp 9 văn minh có liên hệ. Loại tình huống này, tối thiểu nhất là bá chủ thế lực của hệ thống sông ngòi vũ trụ này một mảnh. Hứa Chỉ lúc đầu, dự định tiếp tục làm ruộng ở vườn trái cây, tu thân dưỡng tính, nhưng lúc này mới đối với ngoại giới hoàn cảnh, nhấc lên một tia hứng thú, tối thiểu nhất. Thoạt nhìn phải là 7-80 hành tinh, dung hội cùng một chỗ, có lẽ đây mới thực sự là vô ngần siêu phàm đại thế giới, ta có thể cảm nhận được từng khỏa nhiệt độ cao tinh hạch. Bị hòa tan, mặt đất dán lại, mà tinh hạch phân bố ở thành bảo này, lấy một loại đặc thù hình thái, vẫn như cũ cung cấp tinh cầu nóng, đó, núi lửa, mặt đất, thủy triều lực. Đây là một loại rất tinh diệu sinh thái tái tạo kỹ thuật. Phá hư rồi, tái tạo lại sinh thái tinh cầu. Đây cũng không phải là tinh cầu, thoát ly quỹ đạo tinh cầu của mình, là vô số tinh cầu hội tụ chế tạo thành một chiếc văn minh tàu mẹ. Mặc dù nó hiện tại còn treo phủ phía dưới mặt trời, nhưng bất cứ lúc nào có thể di cư đến một mảnh hệ thống sông ngòi quỹ đạo khác. Loại kết cấu này phải có cấp 9 cấp bậc vũ trụ hệ thống sông ngòi bá chủ, vẫn là hao tốn vài vạn năm trở lên mới có thể chế tạo loại cấp bậc này tinh cầu sử thi tạo vật. Hứa Chỉ hai con ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm. Đây chính là chân chính cấp 9 hệ thống sông ngòi bá chủ cường đại A. Rời sao lấp lục, khoa trương đến cực hạn. Mở mang hiểu biết, cổ xưa bộ lạc sinh linh, rời thổ xây phòng, văn minh phát đạt sinh linh, lấp biển tạo lục, mà vượt qua vũ trụ quy tắc kẻ thành đạo, rời sao tạo sân. Cái này sân nhỏ vườn hoa, có vô số hành tinh thổ địa diện tích, phía trên nhìn, đủ để sinh hoạt vô cùng to lớn các loại siêu cấp văn minh quốc độ, vô số tinh cầu văn minh. Mà tòa trung tâm tòa thành kia, dựa theo tỷ lệ phòng ốc, có lẽ có thể so với nửa cái tinh cầu lớn nhỏ, khủng bố thần linh ở lại trong đó, là lớn bạch tuộc nhất tộc à. Dựa theo hình thể Úc Châu lớn nhỏ của thiên đế, đột phá thần chỉ sau, có lẽ thật có lớn bằng nửa cái tinh cầu, nhưng là hẳn không phải. Phong cách thành bảo này, cùng với cửa lớn, càng giống là hình người sinh vật ra vào, lớn bạch tuộc, phảng phất là sủng vật nuôi trong sân nhỏ này. Đúng, nếu như dựa theo tỷ lệ, lớn bạch tuộc nhất tộc hình thể, hoàn toàn chính xác vừa vặn tương tự A miêu A cẩu trong hoa viên, tương tự Alaska loại hình cỡ lớn chó. Trong vườn trái cây mặt đất, làm một cái siêu phàm thế giới A. Quả nhiên thế giới là nói hùa, thậm chí đến cuối cùng, đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh, chủ nhân của thành bảo này, tất nhiên là một cái khổng lồ sinh vật, có thể so với đường kính lớn nhỏ nửa cái trái đất. Quả nhiên, mỗi một cái cảnh giới, đều là vĩ độ nhảy vọt. Thần chỉ là người mạnh nhất trên một khỏa tinh cầu, mà cấp 9 đã là vặn cong thời không vĩ đại kẻ thành đạo. Nhưng Hứa Chỉ cũng không lo lắng. Bởi vì Caroline đám người bất cứ lúc nào có thể đột phá, đủ để đón đầu bắt kịp loại tồn tại này. Bọn hắn tự xưng cấp 9 mạnh nhất, không phải mở trò đùa. Lại phối hợp công pháp, cho dù không thể bù đắp chênh lệch trên hình thể, cũng đủ để chạy trốn. Đừng nhìn hỗn hợp tinh cầu, xây dựng một cái tinh cầu vườn hoa tòa thành, loại hình ảnh này rất khủng bố. Nhưng cấp 9, cơ bản đều có thể đạt tới trình độ này. Khổng lồ xây dựng công trình như vậy, thiếu hụt không phải chiến lực, là thời gian mà thôi. Một dạng cấp 9, có thể có 1-2 cái gen, tu luyện tới viên mãn đã khoa trương. Khác biệt giữa chiến lực cũng là cực lớn. Cụ thể chiến lực, không có nhìn qua, còn thật không biết rõ. Nhưng, loại hình ảnh nhìn thấy này, cũng cho Hứa Chỉ khai ích một mạch suy nghĩ mới, cấp 9 mới có, dung hợp tinh cầu, chế tạo một cái sân rộng. Cấp 9 con đường, còn ở thôi diễn nảy sinh, có lẽ có thể tham khảo một chút trình độ cấp 9 của người khác. Nếu như chiến lực cấp 9 này không cao, Caroline đám người có thể sau khi đột phá, đem nó trấn áp thô bạo. Nếu như bọn hắn đánh không lại đối phương, coi như là bị đánh cho tê người, cũng là đưa cho bọn hắn động lực. Hứa Chỉ phủi phủi, bỗng nhiên nhàn nhạt nói, nhưng làm sao cảm giác, cái này vũ trụ biệt viện, không có cái loại khủng bố mạnh mẽ khí tức, rất tàn phá, chẳng lẽ lại đã là cấp 9 vẫn lạc. Đạp đạp, Hứa Chỉ nguyên nơi đạp mạnh, tới gần một chút, ở tầng khí quyển bên ngoài nhìn chằm chằm, cảm giác phá diệt rất khủng bố, thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn sót lại pháp tắc loạn lưu, rất khó sinh tồn. Hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, ta sớm nên nghĩ đến, nơi này nếu như tồn tại cấp 9, làm sao có thể không đem gia viên của mình che đậy, bị chúng ta tùy tiện tìm tới. Hẳn là ra chuyện, chúng ta còn chưa chinh chiến, liền đã trước giờ chết, hoặc là chết giả. Một tôn cấp 9, bất quá là 10 vạn tuổi thọ mệnh trái phải, trong vũ trụ tuổi thọ 138 ức năm, căn bản không biết rõ vẫn lạc bao nhiêu tôn cấp 9 tồn tại. Vũ trụ phế tích, so tưởng tượng còn muốn nhiều. Như vậy, phải đi dùng phân thân thử một lần. Hứa Chỉ hơi khẽ giật mình. Trong phòng khách, bản thể luân hồi pháp tác ra thân, chặt đứt, bóp méo liên hệ phân thân, mà phân thân dự định đi thám hiểm. Tựa hồ, có chút ý tứ, ta hiện tại mới phát giác, sinh linh của mảnh thổ địa này mặc dù nhỏ yếu, nhưng rất quỷ dị, không phù hợp tự nhiên quy luật, bởi vì bộ tộc có trí tuệ số lượng, đa dạng hóa quá nhiều. Không phải là ở vào thời viễn cổ, cấp 9 này ở mảnh này hệ thống sông ngòi, đi lại chư thiên vũ trụ, thu thập đến văn minh à. Khiến cái này văn minh làm nô lệ, hầu hạ mình, nhưng là nương theo hắn vẫn lạc, những này phụ thuộc siêu phàm văn minh trong mấy vạn năm giao thế triệt để suy sụp, gãy mất truyền thừa, cũng triệt để hoang vu. Mặc dù cái này lớn biệt thự, coi như không phải là bị địch nhân đánh giết, cướp đoạt tất cả, chết già sau, cũng sẽ có cấp 9 khác đến, trực tiếp chuyển không, đã không có giá trị. Giống như là thôn hoang vắng phế phòng, liền bỏ ở nơi này, đi ngang qua cấp 9 phủi phủi, nhìn không lên, mà cấp 8 thần chỉ vào không được, chính là cái phế tích, căn bản là không có cách ở lại. Hắn nhẹ nhàng một bước, giáng lâm phụ cận một khỏa sinh mệnh tinh cầu, đi trước tìm hiểu một chút tin tức, nếu quả như thật chết, đừng trách ta, trực tiếp trở thành chủ nhân của cái này lớn biệt thự. Hứa Chỉ dáng người bay lên, một đầu trong suốt tóc đen ở trong gió đêm, rơi ở tầng khí quyển, bị thổi bay phất phới, như là thần ma hạ xuống từ 9 tầng trời. Nhưng với ta mà nói, những này đều không trọng yếu, có ta trùng tộc diễn hóa, đều không thể ở lại ác liệt thổ địa. Đẹp trai mới là chuyện thứ nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 116 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.